Thiên Kiêu Chiến Kỳ 225 chương 2220 Thần Huyền Bảo Giám Huyền Cửu giận ngốc tại kia. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Trên đời này lại có thể mỹ lệ đến mức độ này nữ tử. Tựa như một cái rơi vào thế gian tiên tử. Siêu nhiên tại thế. Làm người ta tự ti mặc cảm. Nhất là bị nàng kia một đôi thanh tỉnh như tinh thần con ngươi nhìn chăm chú. Để Huyền Cửu giận đều có ngạt thở cảm giác. Rõ ràng đang ở trước mắt. Có thể để người lại cảm thấy vĩnh viễn không có khả năng đi vào nàng phổ cận. Nhìn xem thất hồn lạc phách Huyền Cửu giận, Hạ Chí nhíu như mực đại mi, đem vành nón một lần nữa che lấp dung nhan. Huyền Cửu giận lúc này mới như chút được gánh nặng tựa như. Thở dài ra một hơi. Nhìn lại yên tĩnh ngồi ở kia Hạ Chí lúc. Trong ánh mắt vẫn lưu lại chấn động. Kinh diễm. Trách không được Lâm Huyên hội sẽ như vậy để ý ngươi. Huyền Cửu giận thở dài. Hạ Chí vẻ đẹp. Đơn giản có thể khiến người ta tâm cảnh rung chuyển. Để cho người ta không dám tưởng tượng. Trên đời này vì sao lại có như vậy tiên tư siêu nhiên đẹp. Xem ra ta cũng coi là mỹ lệ. Cùng này đồng thời Hạ Chí cũng như chút được gánh nặng mở miệng. Huyền Cửu giận kinh ngạc, cái này còn phải hỏi ngươi, thật không biết chính mình có bao nhiêu đẹp. Hắn nghiêm túc hỏi. Điểm Hạ Chí đầu, dáng dấp đẹp lại không thể coi như ăn cơm. Huyền Cửu giận. Nói đùa cái gì? Xinh đẹp như vậy người như thế nào không biết mình có bao nhiêu đẹp, hắn đều có chút phát điên. Hồi lâu. Huyền Cửu giận hít sâu một hơi. Nói. Hạ Chí cô nương. Nghe nói qua hải nước hải dân bốn chữ sao? Hạ Chí lắc đầu. Huyền Cửu giận sạm mặt lại. Nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Cho dù ai nhìn thấy ngươi như vậy mỹ lệ người. Khẳng định sẽ nổi điên đồng dạng theo đuổi ngươi. Sở dĩ nếu không có tất yếu. Về sau còn không phải không cần để người khác nhìn thấy mặt của ngươi. Nếu không. Tuyệt đối sẽ xuất hiện hải nước hải dân đại tai nạn. Hạ Chí nói. Nha. Huyền Cửu giận còn muốn căn dặn cái gì. Huyền Thượng Thần cùng một chúng huyền gia lão người đã đi vào đại điện. Hôm nay chính là Lâm Tầm bọn hắn tiến về chân long nhất giới thời gian một mảnh tinh không phía trên. Huyền Thượng Thần cùng Lâm Tầm đứng sóng vai, bên cạnh còn đứng lấy Hạ Chí, Đại Hoàng, Huyền Cửu giận, Linh Pha Tử. Tại càng xa xôi địa phương, một chúng huyền gia lão người ngay tại bận rộn. Là mở một đầu thông hướng chân long nhất giới thông đạo làm chuẩn bị. Chân long nhất giới. Từ thái cổ lúc mới đầu tựu theo tinh không cổ đạo di chuyển. Cách này vô số năm qua. Mặc dù cũng không ít chân long hậu duệ đến đây tinh không cổ đạo. Có thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng. Chân long nhất giới sớm đã không thuộc về tinh không cổ đạo. Huyền Thượng Thần đem một chút có quan hệ chân long nhất giới tin tức nói cho Lâm Tầm. Tại chân long giới. Đồng dạng nhỉ lại lấy vô số sinh linh. Vô số tộc đàn. Mà chân long nhất mạch thì là duy nhất chúa tể tộc đàn. Chân long giới có thể thông hướng tiên hoàng tổ, huyền vũ đại lục, bạch hổ thần sơn thông đạo, cũng tương tự có tiến về bỉ ngạn con đường. Vô luận là chân long, tiên hoàng, huyền vũ, bạch hổ, đều là chân chính ý nghĩa bên trên tiên thiên linh tộc, nội tình kinh khủng vô biên. Dựa theo Huyền Thượng Thần thuyết pháp, cùng cảnh bên trong, một cái chân long hậu duệ. Có tuyệt đối nghiền ép nội tình. Cũng chỉ có đứng yên tuyệt đỉnh nhân loại tu đạo giả. Mới có thể chống lại một hai. Mà tại chân long nhất mạch. Có thể nói là cao thủ như mây. Đế cảnh đông đảo một tôn long đế. Dù là không có đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Bằng vào hắn huyết mạch chi lực. Cũng có được đè ép cùng thế hệ đế cảnh kinh khủng lực lượng. Giới thiệu xong chân long nhất giới tình huống. Huyền Thượng Thần nhắc nhở. Ngươi lần này đi chân long nhất giới. Có thể phải tất yếu coi chừng. Chân long nhất mạch những tên kia. Vô luận già trẻ. Đều là kiêu hoành vô cùng. Đồng thời bao che nhất. Lâm Tầm gật đầu. Hắn lần này đi chân long nhất giới. Có hai cái mục đích. Một là tìm tới Triệu Cảnh Huyên. Một là đi đánh giết Tử Y nữ tử Diễn Tinh. Xong rồi tộc trưởng đến lượt ngươi xuất thủ nơi xa. Truyền đến một đạo vui sướng thanh âm. chỉ thấy những cái kia huyền gia lão nhân cùng một chỗ liên thủ, dùng vô thượng vĩ lực mở ra một cái vòng xoáy môn hộ. Huyền thượng thần nhẹ gật đầu, đem một cái ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Đem vật này giao cho thông thiên bí cảnh bên trong vị kia nữ tiền bối. Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng. Huyền thượng thần nói là khi chỉ là vừa nghĩ tới huyền thượng thần dạng này một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt huyền gia chi chủ, lại xưng hô khi là tiền bối. Lâm Tầm trong lòng không khỏi có chút quái dị. Suy nghĩ một chút cũng thế. Năm đó huyền thượng thần tiến vào thông thiên bí cảnh vượt quan lúc, vẫn là một cái còn chưa thành thánh người trẻ tuổi mà thôi. Mà tại lúc ấy, khi liền đã canh giữ ở kia thông thiên bí cảnh trước cổng chính trong ngọc giản ghi lại một chút cùng vị tiền bối kia tìm ký ức cùng thân thế manh mối. Nàng như gặp, hẳn là có thể nhớ tới một chút cái gì. Huyền thượng thần nói. Lâm Tầm lập tức ý thức được ngọc giản này giá trị, đem nó cẩn thận thu vào. Các ngươi lại để khai một chút. Huyền thượng thần hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới bỗng nhiên xông ra một cỗ thao thiên khí tức khủng bố, lệnh làm mảnh này tinh không loạn chiến, oanh minh như nước thủy triều. Lâm Tầm một đoàn người xa xa thối lui. Lên huyền thượng thần hét lớn, theo hắn phía sau hiện ra một phương thế giới vắt ngang vô ngần, giống như mãng hoang, hạo hãn vô lượng. Thế giới trung ương có một vòng trăng tròn hình một mình. Đây là huyền thượng thần bản mệnh đế giới, hiện ra kinh khủng vô biên thế giới trật tự lực lượng. Loại kia áp bách lực lượng để Lâm Tầm hô hấp đều cứng lại, chấn động trong lòng không thôi. Lão tiểu tử này lại cũng đã cùng chủ nhân đồng dạng, bước lên đầu kia đạo đại hoàng cẩu mắt chừng lớn, lộ ra vẻ chấn động. Đi huyền thượng thần tay áo vung lên, kia hảo hãn thế giới bên trong, một vòng rực rỡ vô song trăng tròn từ đó gào thét mà ra. Vừa mới xuất hiện tại mảnh này tinh không, rực rỡ chói mắt thanh huy tựu ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Giống như có thể chiếu sáng vạn cổ tuế nguyệt ám hắc, bất luận kẻ nào nhìn thấy một vòng này trăng tròn, tựu giống như thấy được đại đạo hóa thân. Tràn ngập khó nói lên lời vô thượng khí tức. Nó quá rực rỡ. Rủ xuống ước vạn thần huy, đè ép mảnh này tinh không một vòng này trăng tròn, chính là thần huyền bảo giám huyền gia lập tộc chi căn. Chỉ thấy một đạo thô to vô song cột sáng theo thần huyền bảo giám bên trong sông ra, tựa như vô song ngân sắc tinh hà, tiến đụng vào kia một tòa bởi một chúng huyền gia lão quái vật mở ra vòng xoáy trong môn hộ. Ầm ầm, kia vòng xoáy trong môn hộ lập tức bị mạnh mẽ tạc ra một đầu đường hành lang, xuyên qua hư không thời không chi gian, lan tràn nghĩ nơi cực sâu. Hiền chất, các ngươi nhanh chóng hành động. Huyền thượng thần trầm giọng mở miệng. Đi đại hoàng đi đầu dẫn đường, trên thân tản mát ra vô tận đạo quang, đem Lâm Tầm cùng Hạ Chí bao phủ, tiến vào một cơn lúc xoáy môn hộ bên trong. Huyền cửu dần sắt cuống họng kêu to, đại ca, bảo trọng, nếu có thể nhớ rõ mang về một chút thịt rồng nếm thử. Linh Kha Tử cũng dùng sức phất tay, là Lâm Tầm tiến đưa. Giây lát ở giữa mà thôi, Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn đã biến mất tại kia hư vô đường hành lang chỗ sâu. Mà tại một khắc đồng hồ về sau, huyền thượng thần thu hồi thần huyền bảo giám, một khuôn mặt đều thương bạch khởi đến, thở hồng hộc. Mở một đầu vượt ngang thời không thông hướng chân long nhất giới con đường cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Còn tốt, lần này rất thuận lợi. Ai? Lần này tử biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Nhớ tới tối hôm qua khổng tước thịt, thật là khiến người ta không bỏ. A huyền cửu giận thở dài. Linh Pha Tử nói, ta cũng thế. Huyền thượng thần chừng cách này hai gia hỏa một chút, nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền bắt đầu bế quan. Lúc nào phá cảnh chứng đế, lúc nào tái xuất quan đúng, liền nên như thế. Những cái kia huyền gia lão nhân đều cười lên, cười trên nỗi đau của người khác. Huyền cửu giận tiểu tử này, quá bại hoại cùng không cầu phát triển, nhất định phải hào hào mài giũa một chút. Cha, còn có huyền nguyệt cô nương đâu? Huyền Cửu giận con mắt hơi chuyển động, nói thật nhanh, lần này như có cơ hội, cũng làm cho nàng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về thần huyền giới tu hành á. Ngươi coi trọng cô nương kia? Huyền Thượng Thần kinh ngạc. Huyền Cửu giận liếc mắt, đâu có thể nào, ta chỉ là muốn giúp nàng một tay. Huyền Thượng Thần vung tay lên, có thể. Linh Kha Tử nhìn không được truyền âm cho Huyền Cửu giận. Huyền Nguyệt cô nương không đi? Huyền Thượng Thần lặng lẽ nói. Đương nhiên không đi. Ta chính là nghĩ thử một lần Lâm Tầm tên kia thái độ. Ai? Không nói những thứ này. Tóm lại, như có cơ hội, chúng ta nhưng phải giúp Huyền Nguyệt một cái. Linh Kha Tử hung hăng gật đầu. Kim Thiên Huyền Nguyệt đích thật là một cô nương tốt. Huyền gia. Kim Thiên Huyền Nguyệt một thân một mình nhìn ra xa thiên vũ, tay áo phất phới, ngơ ngác xuất thần. Si tình người mới có thể si tại đạo. Lặng yên ở giữa, một bộ thải y, tóc trắng như tuyết Huyền Thải Ngây xuất hiện tại một bên. Con ngươi nhìn qua Kim Thiên Huyền Nguyệt, có nguyện ý hay không đi theo bên cạnh ta học kiếm? Kim Thiên Huyền Nguyệt ngẩn ngơ. Tiền bối sẽ không phải là đáng thương ta đi? Huyền Thải Ngây trong con ngươi nổi lên một vòng thương tiếc. Nha đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi liền muốn trên đại đạo? Cùng ngươi yêu thích người càng đến càng xa sao? Sớm tại Huyền Cửu giận ngày thứ nhất mang theo Kim Thiên Huyền Nguyệt đến Huyền gia lúc, Huyền Thải Ngây tự phát giác được, cái này tiểu cô nương là cái loại si tình, mà nàng kiếm đạo cũng tương tự tại một cái si chứ. Si cái gì không sao, chỉ cần là một cái si người liền có thể gọi là không điên cuồng không sống, không thành si, không thể nói chấp nhất ta nguyện ý nửa ngày. Kim Thiên Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, gật đầu đáp ứng. Huyền Thải Ngây cười lên, nói, cùng ta học kiếm, cam đoan những ngươi sẽ không thất vọng. Dù cho là liều mạng ta Huyền ra các loại tài nguyên, cũng muốn những ngươi trở thành một cách có thể trò giỏi hơn thầy tuyệt thế nữ kiếm. Đế Quy Khư, yêu thánh bí cảnh, Phương Thốn Sơn sụp đổ sơn môn di tích phía dưới. Cái này một ngày bỗng nhiên sinh ra một trận tất tiếng soi soạt tốt chấn động âm thanh. Không bao lâu kia một đoạn viết lấy tà nguyệt tam tinh tàn phá bia đá phịch một tiếng triệt để ngã xuống. Sau đó, một thân ảnh khó khăn theo bia đá ngã xuống địa phương leo ra. Hắn tóc tai bù xù, toàn thân lạc ấm lấy từng khối nhìn thấy mà giật mình đạo tổn thương. Da chóc thịt bong, không nói ra được thê thảm. Hắn run rẩy đứng dậy, một đôi trong con ngươi dũng động oán độc, ngang ngược hận ý. Bồ đề lão nhi, ta Lạc Vân thích trở về tinh không cổ đạo lúc, nhất định phải tru diệt hết thảy Phương Thốn dư nghiệt. Đưa ngươi lưu lại, tất cả đều hủy đi. Hắn phát ra gào thét, âm thanh chấn khu di tích này. Nếu là tinh không cổ đạo những đại nhân vật kia ở đây, sợ là không dám tin tưởng. Cái này quần áo tả tơi, toàn thân vết thương chồng chất, thê thảm như tên ăn mày thân ảnh, chính là kia chấp trường cấm kỵ trật tự lực lượng, uy trấn chư thiên thích thiên đế đồng dạng là yêu thánh bí cảnh. Một tòa dáng lành chảy xuôi trong sơn cốc, một cây song đồng lập lòe, tuấn mỹ yêu dị kim bào nam tử bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nổi nóng kêu lên. A Lỗ, là cái nào nhiệt xúc tại ruột kêu bên cạnh? Một cái khôi ngô vô song nam tử gãi đầu một cái, chỉ vào tại chỗ rất xa, tựa như là Phương Thốn di tích chỗ địa phương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 225 chương 2221. Kim Diệp Thành tại khôi ngô nam tử trên bờ vai, một cái bạch y tiểu nhân hai tay vẫn ôm trước ngực, nhẹ gật đầu. Liền là kia bạch y tiểu nhân trên bờ vai còn dừng lấy một cái cánh lộng lấy mỹ lệ điệp nhi, giờ phút này nhẹ nhàng cánh bay múa, theo nó cánh lấp lóe, phủ cận hư không đều bị xé mở vô số nhỏ bé vết sách. Đi đi xem một chút, dám quấy nhiễu bản công tử thanh mộng, không phải là làm thịt kia nghiệt xúc không thể. Kim bào nam tử vừa đứng lên tựu bị một cái đại hắc điểu mang theo đại hắc nồi nện ở trên trán. Loảng xoảng, kim bào nam tử kém chút choáng đi qua, trên trán đều sưng đỏ một cái bọt lớn. Đại hắc điểu dương dương đắc ý nói. A Hổ cô nương nói, lúc nào thành đế, lúc nào mới có cơ hội rời đi mảnh sơn cốc này. lão tử làm chết ngươi kim bào nam tử ôm đầu. Lao ra tự truy sát cái này hèn hạ đánh lén đại hắc điểu. Cái sau sớm lòng bàn chân bôi dầu tựa như bỏ trốn mất dạng. Một bên trốn còn một bên chế xếu. Lộ ra tiện hề hề. A lỗ. Là huyên đệ tự làm một trận chết cái này tặc điểu kim bào nam tử lớn tiếng ồn ào. Còn có tiểu ngân. Tiểu điệp con. Cùng tiến lên mẹ nhà hắn. Hôm nay không phải là dùng kia miệng hắc hoa đem nó nấu không thể nơi xa. Miệng sơn cốc phủ cận. A hồ ngồi xếp bằng. Nghe được sau lưng làm ầm ý động tính. Nàng không nhịn được cười cười. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Năm đó theo Côn Lôn Khư trở về lúc. Bởi nàng mang theo lão cắp một đoàn người cùng một chỗ. Đi qua một chỗ sâu thắm quanh co thời không bí đạo. Vốn là dự định trở về yên hồn hải bên trong. Ai có thể nghĩ cái kia thời không bí đạo đụng phải quy khư lực lượng dẫn sắt, làm cho đám người bọn họ trực tiếp rơi vào quy khư bên trong. Sau đó tại lão cáp dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới năm đó lâm tầm từng tiến vào mảnh này yêu thánh bí cảnh thế giới. Cũng không có bao lâu, cũng bởi vì muốn tránh né một trận kinh khủng sát kiếp, bị vây ở trong sơn cốc này. Đúng là trong họ có phúc. Sơn cốc này mặc dù giống như lồng giam vô pháp đánh vỡ, có thể trong sơn cốc này lại có thể nói là một mảnh hiếm thấy tu hành phúc địa. Hỗn độn khí bốc hơi, phun trào đại đạo bản nguyên lực lượng. Những trong năm này, bọn hắn những người này đạo hạnh đều có thật nhanh đột phá. Dựa theo A Hồ phỏng đoán, như muốn rời đi, sợ là đến có được đế cảnh tu vi mới có thể đánh vỡ trong sơn cốc này cấm chế lực lượng. Mà lúc này bọn hắn chỉ có thể ở đây khổ tu chờ đợi thành đế thời cơ. 10 ngày sau, tinh không cổ đạo truyền ra tin tức. Thích Thiên Đế trở về, tái hiện thế gian trong lúc nhất thời. Thiên hạ chấn động, tinh không chư thiên quan chú. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Đối mặt kia cướp đi bất hủ chí tôn tạo hóa đạo uyên đế, làm tinh không chúa tể Thích Thiên Đế lại sẽ làm ra cỡ nào phản ứng mà từng che chở đạo uyên đế đồng tước lâu. Lại sẽ phải gánh chịu đến cỡ nào trừng phạt cũng là lúc này. Rất nhiều thế lực lớn mới bỗng dưng phát hiện. Được vinh dự hắc ám một trong tam cử đầu đồng tước lâu. Đúng là hoàn toàn biến mất không thấy. Giống như theo bốc hơi khỏi nhân gian. Nhất làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là. Thích Thiên Đế trở về sau. Cũng không lập tức khai thác hành động, mà là lựa chọn bế quan rất nhanh. Tự có tin tức nặng ký truyền ra. Thích Thiên Đế tại quy khư chi địa, đụng phải nghiêm trọng đạo tổn thương, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thiên hạ vì đó rung động. Không ai có thể nghĩ đến. Trường khống cấm kỵ trật tự lực lượng. Tựa như tinh không chúa tể Thích Thiên Đế. Lại sẽ ở quy khư chi địa ăn thiệt thòi. Cái này quá bất khả tư nghị, ha ha, sớm đoán được sẽ như thế. Mà khi Trọng Thu biết được tin tức này lúc, không nhịn được cười lên. Chỉ có hắn rõ ràng nhất. Phương Thốn Sơn Môn mặc dù sụp đổ, thế nhưng không là ai đều có thể tùy tiện có thể xuất nhập làm ta trưởng khống niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng lúc. Chính là lấy ngươi lão tặc này thủ cấp ngày. Trọng Thu chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào cấp độ sâu ngồi xuống bên trong. Oanh đấu chuyển tinh di, long trời lở đất. Lâm Tầm một đoàn người thân ảnh, phút chốc xuất hiện tại một mảnh minh mông bao la hùng vĩ thiên địa bên trong. Nơi này chính là chân long nhất giới. A Lâm Tầm vừa rơi vào long giới bên trong, cũng cảm giác được. Trong không khí chớp mắt chi gian nồng đậm lên. Giống như tiến vào mãng hoang nguyên thủy chi địa. Một cỗ cổ lão, thu vịt, thương mang thiên địa lực lượng, nhét đầy toàn bộ không trung. Từng sợi ấm ánh đại đạo quang vũ, trên không trung tràn ngập, giống như là bình thường người bình thường tiến vào. Chỉ sợ đều không thể sống sót được. Giới này nguyên khí, nặng nề, hạo hãn, tràn ngập bàng bạc hùng hồn lực lượng. Giống như đè ép một tòa đại sơn tựa như. So bên ngoài ngưng luyện vô số lần. Dù cho là giống như hạ ngũ cảnh tu sĩ, tiến vào giới này, chỉ sợ đều không thể độn không phi hành. Bởi vì ngự dụng không được loại kia hùng hậu thiên địa lực lượng. Đại hoàng hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm ứng một lát, nói: cái này thiên địa ở giữa có thuộc về những cái kia chân long khí tức, là chân long nhất giới không sai. Lâm Tầm, Hạ Chí lập tức an tâm, phóng nhãn tứ phương, chỉ thấy mảnh này thiên địa ở giữa đúng là vô cùng chi hảo hãn. Sơn hà vạn tượng, chu thiên vạn vật đều vô cùng lớn. Từng tòa dãy núi đều cao tới mấy vạn trượng, có thậm chí trăm vạn trượng, liên miên vô tận. Tại kia minh mông đại địa bên trên, tùy ý là một gốc hoa cỏ đều khoảng 10 trượng chi cao. Tùy ý một gốc cây đều trọn vẹn muốn lên trăm người đến ôm hết. Số bên trên tùy tiện một mảnh diệp tử cũng giống như ma bàn tựa như. Không trung bay múa hồ điệp đều khoảng trượng lớn nhỏ, tựa như là yêu mị tinh quái. Một lát sau, Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, nói: đại hoàng, ngươi có nghe nói qua chân long nhất giới đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đại hoàng lắc đầu: trong truyền thuyết, chân long một vị đế tổ chân thân đều có thể tại tinh không bên trong uốn lượn 10 vạn lý xa xôi, che khuất bầu trời, cực kỳ kinh khủng. Như thế phỏng đoán, có thể dung nạp xuống toàn bộ chân long tộc quần giới diện, chú định không có khả năng nhỏ. Vậy chúng ta nên như thế nào đi tìm chân long tộc đàn? Lâm Tầm lập tức nhíu mày. Nhị sư huyên từng nói, kia tử y nữ tử diễn tinh này đến chân long nhất giới, là muốn từ chân long nhất mạch bên trong thu hoạch tổ long bảo huyết, vì để vô danh đế tôn kia một tia tàn hồn khôi phục lại. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, Lâm Tầm muốn đi đánh giết kia tử y nữ tử diễn tinh, nhất định phải tìm được trước chân long tộc đàn. Đồng thời Triệu Cảnh Huyên cũng tại chân long tộc đàn, có lẽ còn có thể giúp một tay. Đại hoàng nói ra, đánh trước dò xét thoáng cái tin tức, làm chân long nhất giới tuyệt đối bá chủ. Chân long nhất mạch xào huyệt khẳng định là mọi người đều biết. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ta tới giúp ngươi tìm diễn tinh. Bỗng nhiên, khi thanh âm vang lên, sau một khắc, người nàng đã theo thông thiên bí cảnh đi ra. Yểu điệu thân ảnh huyễn hóa ra hư ảo quang vũ, thần bí mà siêu nhiên. Nàng thanh âm thanh lãnh, ta từng cùng nàng giao thủ, chỉ cần nàng xuất hiện tại chân long nhất giới, nhất định có thể đủ bị ta bắt được. Lâm Tầm cười lên, như thế tựu không thể tốt hơn. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, đem huyền thượng thần cho hắn ngọc giản xuất ra, đưa đi qua: đây là huyền thượng thần tiền bối đưa cho ngươi. Khi mở ra ngọc giản xem xét, trầm mặt hồi lâu, nói: cuối cùng vẫn là muốn đi trước tinh không bị ngạn mới được sao? Trong ngọc giản ghi lại cùng nàng tìm kiếm ký ức cùng thân phận có liên quan manh mối, chỉ là đều là rất vụn vặt, mơ hồ không chịu nổi. Duy nhất có thể dùng khẳng định là tất cả manh mối đều chỉ hướng tinh không bị ngạn. Đến lúc đó, ta giúp ngươi tìm kiếm. Lâm Tầm nói. Hy nhẹ gật đầu. Đại hoàng nhìn chằm chằm vào Hy, đây là bỗng nhiên mở miệng nói: đạo hữu, ngươi tu vi chẳng lẽ đã? Hy lườm đại hoàng một chút, nói: không tệ. Bước ra kia một đạo cánh cửa, đại hoàng sợ hãi thán phục. Có thể bước qua kia một đạo cánh cửa, có thể quá khó khăn. Vô số tuế nguyệt đến nay, tinh không cổ đạo bên trên, có thể làm được bước này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tầm hiếu kỳ nói: là bực nào cảnh giới? Đại hoàng khinh bị nói: chuyện thế này cũng là ngươi một cách đế cảnh nhị trọng có thể nhớ lúc nào đặt chân đế tổ chi cảnh, tự nhiên sẽ minh bạch. Đang nói, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận hư không ba động. Nhanh, chính ở đằng kia vừa rồi liền là bên kia thiên vũ xuất hiện cách khe to lớn, sinh ra kinh thế dị tượng. Thanh âm huyên náo bên trong, một đám thân ảnh theo tại chỗ rất xa vọt tới. Những này thân ảnh rất kỳ quái, có gánh vác vũ rực, có đầu trâu thân người, có thì là vũ rực vàng ấm ánh hung cầm, hình thù kỳ quái, hiển nhiên là thuộc về khác biệt tộc quần sinh linh. Khi thấy Lâm Tầm đám người, bọn họ lúc cũng không khỏi khẽ giật mình theo sát lấy, tự kinh nghi bất định. Nguyên bản bọn hắn còn muốn nơi đây có thiên địa dị tượng sinh ra, sợ là có cái gì trọng bảo ra mắt. Có thể rất hiển nhiên, bọn hắn đoán sai. Xem ra chúng ta đã không cần lại mù quáng tìm hiểu. Đại hoàng nhe răng trợn mắt chỗ cười lên. Đáng tiếc, chỉ là một chút chỉ có thánh cảnh tu vi tiểu ma cà bông. Vậy ai? Giao cho ngươi xử lý. Các ngươi muốn làm gì? Một cái ngưu đầu nhân sắc mặt biến đổi, khẩn trương nói. Những sinh linh khác cũng đều trong lòng căng lên. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm một đoàn người khí tức đơn giản quá dọa người. Tùy ý đứng đấy, giống như thiên thượng thần chi hạ phàm, uy thế làm người ta sợ hãi. Chớ khẩn trương, cùng các ngươi tìm hiểu một chút tin tức. Lâm Tầm thanh âm ôn hòa, đem muốn tiến về chân long tộc đàn bái phỏng tin tức nói ra. Lập tức, những sinh linh kia đều lộ ra sắc mặt khác thường. Thế mà liền chân long tộc đàn ở nơi nào cũng không biết. Đây nhất định không phải chân long nhất giới người. Kia ngưu đầu nhân nhanh chóng nói ra. Hồi bẩm các vị tiền bối. Kia chân long tộc đàn chiếm cứ chi địa. Ở vào Đông Hải chỗ sâu. Còn như vị trí cụ thể. Lại hiếm có người biết. Những sinh linh khác đều là gật đầu. Chân long nhất mạch. Là mảnh thế giới này chúa tể. Chí cao vô thượng. Bọn hắn nơi dừng chân vị trí cụ thể. Tự nhiên không thể nào là tùy tiện ai cũng có thể biết. Đông Hải cự ly nơi đây có bao xa? Lâm Tầm hỏi. Ước chừng có ước vạn lý xa. Một cái gánh vác vũ dực sinh linh nói. Lâm Tầm cùng đại hoàng hai mặt nhìn nhau. Ước vạn lý cái này chân long giới không khỏi cũng quá mức hảo hãn sau đó. Lâm Tầm lại hỏi ý một chút chuyện khác nghi. Rất nhanh liền biết rõ. Tại cái này minh mông vô ngần chân long giới cương vực bên trong. Mỗi một tòa thành trì bên trong. Đều là tòa trấn có phụ thuộc vào chân long nhất mạch thế lực to lớn. Thông qua những này thế lực lớn chấp trường giả. Có lẽ có thể dò thăm càng có nhiều quan chân long nhất mạch tin tức. Mà cử ly nơi đây mấy trăm ngoài vạn dặm. Liền có một tòa tên là Kim Diệp Cử Thành. Trường khống thành này thế lực lớn. Chính là chân hống đế tộc. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm liền mang theo Hạ Chí, khi đại hoàng cùng một chỗ Na Di mà đi. Cho đến đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Những sinh linh kia đều là tựa như sống sót sau tai nạn. Từng cái cuồng lau mồ hôi. Lòng còn sợ hãi. Những cái kia nhân loại đơn giản thật là đáng sợ. Sau nửa canh giờ, xa xa, Lâm Tầm đã thấy tại kia trống trải vô biên đại địa bên trên, xuất hiện một tòa nguy nga cử thành hình dáng. Nghĩ đến, đó phải là bởi chân hống đế tộc nắm trong tay Kim Diệp Thành Thiên Kiêu chiến kỷ 225 chương 2222 tàn lụi nhân tộc Kim Diệp Thành. Nguy nga bao la hùng vĩ, là cách này phương viên trăm vạn lý chi địa lớn nhất một tòa thành trì. Tuyên cổ đến nay một mực bởi chân hống đế tộc trưởng khống. Mỗi lần một ngày, liền sẽ có nơi dừng chân tại phủ cận cương vực bên trong các đại bộ tộc sinh linh. Đến đây Kim Diệp Thành tiến hành mậu dịch. Phần lớn là vì trao đổi tu hành tài nguyên. Cái này khiến Kim Diệp Thành cũng là phồn hoa giàu có vô cùng. Dùng thành trì quy mô mà nói, có thể đủ xếp vào chân long giới to 100 thành trì 100. Đại Hoàng, chúng ta tới là tìm hiểu tin tức, không có ta mệnh lệnh, không được tự tiện hành động. Lâm Tầm nhắc nhở. Đại hoàng gia hỏa này quá ương ngạnh cùng kiêu hoành, nếu là không thêm vào ước thúc tuyệt đối là một người chuyên gây họa. Đại hoàng xùy chỗ bật cười. Một mặt khinh miệt. Yên tâm đi. Bình thường mặt hàng. Bản tỏa căn bản là không thèm để ý. Thiên thượng thần chi. Hội sẽ cùng những cái này sâu kiến so đo lời nói này tựu rất chói tai. Thuộc về tam quan có vấn đề. Nhưng Lâm Tầm đã lười đi uốn nắn, chỉ cần không nháo sự tình tất cả đều dễ nói chuyện. Đón lấy, Lâm Tầm căn dặn Hy, Hạ Chí đều là thu liếm khí tức. Làm như vậy cũng là nghĩ điều thấp một chút, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Lúc này, một đoàn người Nazi hướng nơi xa kia Thiên Diệp Thành lao đi. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái sinh linh. Có thể nhận ra. Có liền đại hoàng cùng Hy bực này tồn tại. Cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Giống như một loại sinh linh. tựa như cao một thước chu nho. Hai chân sinh đầy sợi rễ. Đỉnh đầu một đám xanh bích cành lá. Tam giác nhãn. Mũi to. Trong mồm sinh đầy tinh mịn tuyết bạch răng nanh. Lộ ra rất dữ tợn. Để cho người ta rất khó phân biệt. Cuối cùng là cỏ cây tinh quái một loại. Vẫn là hung cầm tẩu thú hạng người. Tóm lại. Rất kỳ quái. Còn có sinh linh. Giống như từng cái cử đại đánh cầu tựa như. Tại trong hư không nhún nhảy một cái phi đồn. Để cho người ta sau khi thấy được. Không nhìn được nghĩ đi đạp một cước nhưng rất nhanh. Lâm Tầm bọn hắn tựu chú ý tới. Vô luận là loại kia sinh linh. Khi thấy đám người bọn họ lúc. Đều lộ ra dị sắc. Phảng phất rất kinh ngạc. Giống như nhìn chằm chằm một đám quái vật. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày. Tình huống như thế nào ngươi không có chú ý tới sao? Một đường thấy sinh linh. Cũng không một cái tu sĩ nhân tộc. Có lẽ chính bởi vì như thế. Mới có thể để chúng ta xuất hiện lúc. Để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Khi thanh âm thanh lãnh. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Khi nhắc nhở. Để hắn cũng bỗng nhiên ý thức được. Tại cái này chân long nhất giới. Tu sĩ nhân tộc tựa hồ thành khan hiếm vô cùng tồn tại. Dù là một chút sinh linh huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Nhưng bọn hắn bộ dáng. Khí tức lại cùng nhân tộc có bản chất khác nhau. Vị này khuyển tộc bằng hữu. Bỗng dưng. Nơi xa bay tới một thân ảnh khôi ngô nam tử. Mọc lên một đầu vàng rực phát. Đồng tử như trung đồng. Tráng kiện như nham thạch cánh tay bên trên bao trùm lấy một tầng lân phiến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại hoàng. Chỉ vào Lâm Tầm. Hạ Chí. Phi. Nói. Đây đều là ngươi tay bắt nhân tộc nô lệ đại hoàng ngẩn ngơ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm bọn hắn. Lâm Tầm bọn hắn cũng đều nhíu mày. Một câu. Lơ đãng lộ ra. Lại là đối nhân tộc nhục nhã. Lại nhìn cách này khôi ngô nam tử. Thần thái cùng ngôn từ đều rất tùy ý. Hiển nhiên. Hắn sớm thành thói quen đem nhân tộc coi là cùng nô lệ ti tiện tồn tại. Đồng thời. Hắn trực tiếp cùng đại hoàng trò chuyện trong lúc vô hình đã biểu lộ thái độ của hắn. Ngươi có việc đại hoàng hỏi. Ta ra công tử coi trọng cái này nữ nô. Khôi ngô nam tử chỉ vào hy, muốn đem nàng mua lại, ngươi nói cái giá đi. Đại hoàng cẩu mắt trừng lớn. Tựa như khó có thể tin. Ngươi muốn mua nàng khôi ngô nam tử nhíu mày. Một cái tiện nô mà thôi. Hẳn là bằng hữu còn ghét bỏ ta hoàng kim long sư tộc mua không nổi nói. Hắn tiện tay ném đi. Một cái túi đựng đồ tựu nhét vào đại hoàng trước người. Ở trong đó là 1000 khỏa chân long bảo tiền. Đặt tại trên thị trường. Có thể đủ mua 17-18 cái nhân tộc tiện nô. Đại hoàng A chỗ cười lên. Nói. Ngươi ra công tử ở chỗ nào khôi ngô nam tử chỉ vào nơi xa. Nơi đó hư không dừng lại lấy một chiếc cử đại bảo thuyền. Toàn thân mạ vàng. Tại sắc trời dưới rực rỡ ngời ngời. Làm Lâm Tầm bọn hắn ánh mắt nhìn đi qua lúc. Chỉ thấy bảo thuyền bên trong đi ra hoa bào ngọc phục. Oai hùng vô cùng thanh niên tóc vàng. Một đôi mắt như điện liếc nhìn tới. Nói. Bằng hữu. Là ta nhìn chúng cô nàng kia. Cho chút thể diện A ngôn từ bên trong lộ ra ngạo ý. Đại hoàng than nhẹ. Lâm Tầm. Đây cũng không phải là ta chủ động gây chuyện. Mà là những này không khai nhãn đồ hỗn chứng. Chính mình đần độn chạy tới chịu chết. Ngươi nói cái gì khôi ngô nam tử giận dữ. Đại hoàng liếc mắt nhìn hắn ầm cái sau thân thể trực tiếp nổ tung. Vỡ vụn huyết nhục đều bị trực tiếp xóa đi. Đại hoàng khinh thường. Vô tỏ kêu tỏ. Thật coi bản tỏa không cùng sâu kiến so đo nơi xa cái kia kim sắc bảo thuyền bên trên. Hoa bào thanh niên sắc mặt nhíu mày. Chợt quát lên. Ngươi dám giết bên cạnh ta tùy tùng loại nhân vật này. Đại hoàng giết thật là không có chút nào áp lực tâm lý. Thậm chí đều chẳng muốn nói nhảm. Nó mắt chó quét qua cẩu trong miệng phát ra phanh thanh âm. Xa xa kim sắc bảo thuyền. Tự phịch một tiếng nổ tung. Kia hoa bào thanh niên cũng đều không thể tới kịp chạy trốn. Trực tiếp cùng bảo thuyền cùng một chỗ. Ầm vang nổ tung. Từ đầu đến cuối. Lâm Tầm đều không có ngăn cản. Dám đánh Hy chủ ý. Liền là đại hoàng không xuất thủ. Hắn cũng quyết sẽ không khách khí. Phiến khu vực này cự ly Kim Diệp Thành đã không xa. Khi thấy kia thuộc về Hoàng Kim Long sư tộc bảo thuyền nổ tung. Phụ cận rất nhiều sinh linh đều bị kinh động. Kia ti tiện nhân tộc dám đối Hoàng Kim Long sư tộc đồng thủ, rất nhiều các tộc sinh linh khó có thể tin. Đã bao nhiêu năm, nhân tộc giống như nô lệ, chỉ có thể bị nô dịch. Khi nào dám gan to như vậy, bọn gia hỏa này là muốn tạo phản? Thanh âm huyên náo vang lên. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm bọn hắn. Mang theo kinh nghi, mang theo kinh ngạc. Nghe được những âm thanh này, Lâm Tầm bọn người không nhịn được nhíu mày. Cái này chân long nhất giới sinh linh, tựa hồ đối với nhân tộc rất không hữu hảo. A lớn mật dám tại Kim Diệp Thành trước nháo sự. Đi, đem những cái kia nhân tộc tạp toái hết thảy cho bản tỏa bắt lại. Bỗng dưng, tại chỗ rất xa Kim Diệp Thành bên trong, truyền ra một đạo như kinh lôi hét to, vang vọng vân tiêu. Kia trên cổng thành, đứng đấy một cái hung thần thao thiên thân ảnh. Rất nhiều sinh linh đều nhận ra, kia là chân hống đế tộc chuẩn đế cảnh đại nhân vật Hầu Khuê nhất thời. Kim Diệp Thành bên trong xông ra một đám thân ảnh, mặc áo giáp, cầm binh khí, tràn ngập thiết huyết khắc nghiệt khí, hướng Lâm Tầm bọn hắn bên này vọt tới. Bạch lần này khi động thủ tiện tay vung lên, chỉ thấy trong hư không kia một đám chừng mấy chục cái nhiều thân ảnh, giống như bị gió lúc quét sạch con ruồi tựa như, từng cái bị xé nát, thân thể nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Phất tay, quét ngang lục hợp, diệt sát hết thảy chân hống tộc thủ thành hộ vệ. Ở đây toàn bộ sinh linh đều ngây dại, phát ra hoảng sợ thét lên, tràng diện hỗn loạn lên. Lâm Tầm đều không nghĩ tới khi sẽ chủ động xuất thủ, nhìn không được nhìn nàng một cái. Cái sau thanh âm lạnh lùng nói, bằng vào chúng ta lực lượng, không cần ẩn nhẫn nói. Nàng thân ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc tựu xuất hiện tại trên cổng thành. Một cái nắm chặt, kia hung thần thao thiên chuẩn đế Hầu Khuê cái sau trước đó còn đằng đằng sát khí, vô cùng phách lối, giờ phút này lại kém chút xóa nước tiểu. Hoảng sợ nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Răng rắc, Hầu Khuê cổ tựu bị vặn gãy, mà hắn thần hồn thì bị Hy tiện tay rút ra, ngự dụng bí pháp tiến hành sưu hồn. Đại hoàng đều trở nên hưng phấn. Tiểu tử, nhìn thấy không, đây mới là chúng ta tác phong làm việc. Nên điệu thấp thời điểm đương nhiên phải điệu thấp, nên phách lối thời điểm đâu còn quản hắn. Hồng thủy thao thiên Lâm Tầm khóe môi giật giật, khẽ thở dài. Ta thật không nghĩ đến chân long giới những này tộc đàn sinh linh sẽ như thế đối đãi chúng ta tu sĩ nhân tộc. Chân long giới bởi chân long nhất mạch trưởng khống, đây có phải hay không mang ý nghĩa tại chân long nhất mạch trong mắt, tu sĩ nhân tộc cũng là ti tiện như nô lệ tồn tại? Chân hống đế tộc nổi tình coi như không tệ, có hai cái đế cảnh bát trọng lão ra hỏa tỏa chấn, cái khác đế cảnh hạng người không sai biệt lắm có hơn 10. Nơi xa trên cổng thành vang lên khi kia thanh lãnh như băng thanh âm. Tộc này nắm trong tay phủ cận 3000 vạn dặm cương vực sơn hà, dưới trướng phụ thuộc lấy hơn 100 cái lớn nhỏ không đều tộc đàn thế lực. Nhưng ta cũng không có từ trên người người này tìm ra cùng chân long nhất mạch có liên quan có giá trị manh mối. Chỉ có thể nói, loại nhân vật này cũng chỉ thích hợp giữ cửa. Nói, khi đầu ngón tay vân về kia Hầu Khuê nguyên thần từng tấc ép diệt. Lâm Tầm bọn hắn na di hư không đến trên cổng thành. Cái này Thiên Diệp Thành vô cùng phồn hoa. Chỉ là nơi này phát sinh động tĩnh, đã gây nên khu vực phủ cận khủng hoảng. Rất nhiều các tộc sinh linh đều là tại hoảng hốt chạy trốn. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Theo ta thấy đến chờ đợi ở đây kia chân hống đế tộc lão già chắc chắn sẽ chủ động đến đây. Khi lời này vừa nói ra, lập tức đạt được Lâm Tầm đại hoàng tán thành. Ta chỉ là rất nghi hoặc, nơi dừng chân nơi này giới các tộc sinh linh, vì sao như vậy nhục nhã cùng xem thường nhân tộc cường giả? Lâm Tầm nói, giương tay vồ một cái, cách không đem một đầu ngũ thải tân phân hung cầm bắt lấy, giam giữ tới. Căn bản cũng không có hỏi ý, Lâm Tầm thần thức tràn vào đối phương nguyên thần bên trong, bắt đầu cảm ứng. Một lát sau, Lâm Tầm rốt cuộc đạt được một chút mơ hồ đáp án. Tại chân long giới, phân bố hơn vạn loại sinh linh tộc quần, mà chân long nhất mạch thì là vạn tộc chi tôn, chúa tể mảnh thế giới này. Đại khái là tại 10 vạn năm trước thời điểm, ngay lúc đó chân long tộc tộc trưởng Minh La Long Đế bỗng nhiên hạ lệnh, xem nhân tộc là chân long giới tội đồ, hiệu triệu vạn tộc sinh linh cùng một chỗ tiến hành lãnh khốc máu tanh trấn áp. Vẹn vẹn trăm năm thời gian, nơi dừng chân tại chân long giới bên trong nhân tộc thế lực tự còn thừa không có mấy, triệt để tàn lụi. Cho đến về sau, Minh La Long Đế rời đi chân long giới, tiến về Bỉ Ngạn thế giới về sau, chân long giới lúc này mới đình chỉ đối nhân tộc hãm hại. Nhưng tại lúc ấy, lớn như vậy chân long giới bên trong, nhân tộc sống sót cường giả cộng lại cũng không cao hơn 10 vạn người, triệt để biến thành chân long giới hèn mọn nhất tộc đàn. Cho đến bây giờ, vẫn như cũ bị vạn tộc sinh linh chỗ khi nhục cùng trà đạp, tùy ý nô dịch. Sự thật này lệnh làm Lâm Tầm trong lòng đều một trận phát lạnh. 10 vạn năm trước, tại toàn bộ chân long giới tàn sát nhân tộc cường giả cuối cùng là vì cái gì đại hoàng? Ngươi có biết đạo Minh La Long Đế Lâm Tầm hỏi. Biết rõ. Đại hoàng không giả nghĩ nói thầm. Cái này lão trường trùng lúc trước đã từng thêm chúng đế đạo chiến. Nghe nói lúc ấy cùng hắn cùng một chỗ đến đây hơn 10 chân long nhất tộc, những cái kia đế cảnh tồn tại đều bị lục trận đế giết chết. Minh La Long Đế thì thân chịu trọng thương, trốn về chân long giới. Lâm Tầm khẽ giật mình, chúng đế đạo chiến là bộc phát tại 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại, mà Minh La Long Đế hạ lệnh đổ sát nhân tộc cường giả đồng dạng là tại 10 vạn năm trước thời điểm. Trong lúc này phải chăng có liên quan nào đó? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 225 chương 2223. Nhận sợ Kim Diệp Thành cực kỳ chi đại, chiếm diện tích số vạn lý xa, trong đó đường đi giống như giống mạng nhện dày đặc, kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Nhưng Lâm Tầm bọn hắn cũng không có chờ quá lâu, tự có một đám đến từ chân hống đế tộc đại nhân vật Na Di hư không mà tới, từng cái đằng đằng sát khí quấy nhiễu phong vân, cũng dẫn phát trong thành oanh động. Cầm đầu là một cái tử bào sâu dài nam tử, đồng tử xanh biếc, hiện ra hung lệ lãnh khốc quang trạch, toàn thân di tán lấy thuộc về đế cảnh kinh khủng uy thế. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp theo trong thành trên không gào thét, lộ ra vô cùng trương dương cùng cường thế. Lại có người dám chạy tới chúng ta thành dương oai. Ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Một cái đầu đầy tóc lục thanh âm nam tử xâm nhiên. Những người khác cũng đều bộc lộ bộ mặt hung ác. Tại chân long giới, dùng chân long tộc vi tôn. Mà tại Kim Diệp Thành, thì lại lấy bọn hắn chân hống tộc vi tôn. Lúc này lại có ti tiện nhân tộc đến đây nháo sự, cái này khiến mấy cái này chân hống đế tộc người thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Lúc nào nhân tộc những cái kia tạp toái dám phách lối như vậy à? Bọn hắn lại không có đào tẩu rất nhanh. Đám người bọn họ liền thấy đứng yên tại trên đầu thành Lâm Tầm bọn người, cũng không khỏi lại là vô cùng bất ngờ. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Cầm đầu tử bào nam tử những mày cảm giác có chút không thích hợp. Lão tổ, sợ cái gì? Đây chính là chúng ta chân hống nhất mạch địa bàn. Liền là thiên vương lão tử tới, cũng phải cho ta nằm lấy. Kia tóc lục nam tử nói, đã bảo hừng hực đi, ta đi trước thử một chút những cái kia tạp toái năng lực. Bạch hắn thân ảnh xê dịch, đi vào kia đầu tường trước, ánh mắt quét qua Lâm Tầm bọn người, thanh âm xâm nhiên, liền là các ngươi những này tạp toái. Còn chưa nói xong, chỉ thấy hy cong ngón búng ra, cái này đầu đầy tóc lục, phách lối mà táo bạo ra hỏa, thân thể ở giữa không trung nổ tung, huyết vũ như thác nước đổ rào rào bay là tả. Lâm Tầm, Hạ Chí, Đại Hoàng đều thần sắc bình tĩnh, nhìn như không thấy. Mà ở phía xa, kia tử bào nam tử các loại chờ chân hống nhất mạch cường giả cả đám đều khó có thể tin. Một lời không hợp tựu giết người, bọn hắn còn chưa từng gặp được như thế dầm dĩ trương cường thế địch nhân chính chủ tới. Là ngươi đồng thủ? Vẫn là ta đồng thủ? Khi thanh âm thanh lãnh hỏi. Ta tới đi. Lâm Tầm đi lên trước. Vừa muốn nói cái gì? Chỉ thấy kia cầm đầu tử bào nam tử. Đúng là trực tiếp xoay người hành lễ. Kinh sợ nói. Tại hạ chân hống nhất mạch hầu thiên hình. Gặp qua các vị tiền bối hắn phụ cận những cái kia chân hống cường giả đều là ngây người. Kém chút nhảy dựng lên. Tình huống như thế nào nơi xa thành trì bên trong. Phàm là mắt thấy từng cảnh tượng ấy các tộc sinh linh. Cũng đều một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Chân hống nhất mạch thiên hình chiến đế. Lại hướng những cái kia ti tiện nhân loại hành lễ, chuyện này quả thật quá điên cuồng truyền đi. Chân hống nhất mạch mặt mũi còn để vào đâu, nhưng cũng có rất nhiều sinh linh ý thức được. Thế cuộc không đúng. Những cái kia nhân tộc cường giả chỉ sợ không phải nhân vật bình thường, nhưng so sánh không đồng thủ Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười. Hầu thiên hình đầu đầy mồ hôi. Sợ hãi nói. Trước đó là chúng ta có mắt không tròng. Mong rằng các vị tiền bối đại nhân đại lượng tha thứ chúng ta. Đại hoàng cười nhạo. Đường đường đi cảnh tồn tại lại bị dọa thành bộ dáng như vậy, thật rất ức. Hầu thiên hình ngượng ngùng cúi đầu, càng thêm khiêm tốn. Các vị tiền bối nếu không chê, còn xin theo tại hạ tiến về trong tộc làm khách. Vô luận như thế nào, lần này tóm lại là ta chân hống nhất mạch đã làm sai trước, chúng ta tự nhiên đền bù khuyết điểm. Có thể. Lâm Tầm gật đầu đáp ứng. Hầu thiên hình lập tức như chút được gánh nặng. Lộ ra một cách nhiệt tình nụ cười. Nói. Các vị tiền bối. Xin mời đi theo ta. Lúc này, hắn phía trước vừa đeo đường. Lâm Tầm một đoàn người thì đi theo phía sau. Làm trưởng khống mảnh này 3000 vạn dặm cương vực bá chủ. Chân hống đế tộc chiếm cứ chi địa. Cũng không tại cái này Kim Diệp Thành, mà là ở vào thành này bên ngoài 800 dặm một mảnh thần tú trong dãy núi. Được xưng tụng là một phương danh sơn phúc địa. Trong núi linh hà lưu chuyển, thần huy tràn ngập, suối chảy thác tuôn, cổ thụ so le. Khắp nơi có thể thấy được cổ lão cung điện đan chéo sừng sững. Hầu thiên hình đem Lâm Tầm một đoàn người đưa vào một ngôi đại điện. Phân biệt sau khi ngồi xuống. Hầu thiên hình đầu tiên là liên tục tạ lỗi. Sau đó lúc này mới hỏi tới Lâm Tầm bọn hắn ý đồ đến. Lâm Tầm không có gì tốt xấu riêng, đem muốn tiến về chân long tộc sự tình nói ra. Các vị muốn đi chân long tộc làm thế nào sự tình? Hầu thiên hình nhìn không được hỏi. Đại hoàng lạnh lùng nói. Đây cũng là ngươi có thể hỏi? Hầu thiên hình lập tức ngượng ngùng. Nói. Không dối gạt các vị tiền bối. Chân long tộc chiếm cứ chi địa. Ở vào Đông Hải chỗ sâu. Tên gọi Long Cung. Có thể nơi đây đến tột cùng ở nơi nào. Ta chân hống nhất mạch cũng không rõ ràng lắm. Mắt thấy Lâm Tầm nhíu mày. Hầu thiên hình vội vàng nói. Nhưng các vị tiền bối yên tâm. Ta chân hống nhất mạch ngược lại là có thể cùng chân long tộc cường giả liên hệ với. Cần bao lâu? Lâm Tầm trực tiếp hỏi. 10 ngày. Không. 3 ngày. Hầu thiên hình nói. Tại cách này chân long giới. Khó mời nhất động liền là chân long nhất mạch cường giả. Mong rằng các vị tiền bối lý giải. Lâm Tầm gật đầu nói. Vậy làm phiền. Hầu thiên hình cười nói. Chỉ cần các vị tiền bối không so đo ta chân hống nhất mạch sai lầm. Liền là đủ. Sau đó. Lâm Tầm lại hỏi một ít chuyện. Hầu thiên hình cũng là cực kỳ phối hợp. Biết gì nói nấy. Cái này khiến Lâm Tầm rất nhanh liền hiểu rõ một chút có quan hệ chân long giới tình huống. Chẳng qua là khi Lâm Tầm hỏi Minh La Long đế đồ sát nhân tộc nguyên nhân lúc. Hầu thiên hình lại lắc đầu biểu thị không biết. 10 vạn năm trước. Minh La Long đế chính là chân long tộc trưởng. Có thể nói là giới này duy nhất chúa tể. Hắn làm ra quyết đoán. Cái nào tộc đàn dám không nghe theo hầu. Thiên hình nói. Bởi vì việc này, nghe nói tại chân long trong tộc bộ, cũng sinh ra qua cực lớn mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng đều bị Minh La Long Đế một người đè xuống. Lâm Tầm hỏi. Nói như vậy, đồ sát nhân tộc mệnh lệnh là Minh La Long Đế khư khư cố chấp cách làm Hầu Thiên Hình chây cười nói. Ta đây cũng không dám ngông cuồng bình luận. Rất nhanh, Lâm Tầm lại hỏi mấy chục năm trước triệu khai kia một trận vạn long tiên hội. Đối với cái này, Hầu Thiên Hình ngược lại là biết rõ một chút. Vạn long tiên hội là chân long tộc một việc chưa từng có thịnh hội. Năm đó tổ chức lúc đã dẫn phát toàn bộ thiên hạ oanh động. Có thể đủ tham gia bực này thịnh hội, chỉ có chân long tộc cùng những cái kia bám vào chân long tộc dưới trướng cửu đại đế tộc. Kia cửu đại đế tộc cùng chân long tộc có một chút huyết mạch quan hệ, đều là dùng chân long tộc vi tôn. Theo thứ tự là Băng Ly, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Bộ Lao, Toàn Nghệ, Bá Hạ, Tù Ngưu, Trào Phúng. Nhai Tý khi biết được những này lúc, Lâm Tầm ánh mắt lập tức trở nên dị dạng. Thuộc thiếu thời, hắn tựu từng thu được kiếp long cửu biến truyền thừa. Chín loại biến hóa chi đạo, vừa lúc là cùng cái này cửu đại đế tộc đồng dạng. Đây là trùng hợp sao? Khẳng định không phải. Năm đó Ngao Chấn Thiên cùng Doãn Hoan tiến về cổ hoang vực, muốn tiếp đi Triệu Cảnh Huyên lúc, tựu từng nói, cái này kiếp long cửu biến chính là chân long nhất mạch bí mật bất truyền, thuộc về cấm kỵ truyền thừa. Mà cái này kiếp long cửu biến truyền thừa thì là Lục Bá Nhai lưu tại Tử Diệu đế quốc bên trong. Đồng dạng, Tử Diệu đế quốc đế hậu Triệu Cảnh Huyên mẫu thân chính là chân long nhất mạch dòng chính hậu duệ. Dựa theo lúc ấy Ngao Chấn Thiên thuyết pháp, Triệu Cảnh Huyên chi mẫu chính là kia chân long nhất mạch tộc trưởng thân muội muội. Nói cách khác, Triệu Cảnh Huyên trên thân cũng là chảy xuôi chân long tộc huyết mạch. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước Lâm Tầm mới có thể đồng ý Triệu Cảnh Huyên đi theo Ngao Chấn Thiên cùng rời đi, tiến về cách này chân long giới tham gia vạn long tiên hội. Mà dựa theo Hầu Thiên Hình thuyết pháp, mấy chục năm trước kéo ra màn che vạn long tiên hội bên trên phát sinh một trận kinh thiên biến số. Đến mức trận này thịnh hội bên trên tin tức, tất cả đều bị chân long nhất mạch bắt đầu phong tỏa. Đến nay, ngoại giới đối kia vạn long tiên hội bên trên phát sinh sự tình cũng là chúng thuyết phân vân, không có một cách nào đáp án rõ ràng. Cũng là từ đó trở đi, chân long tộc phái ra một đám lão già xuất thủ, đem quán thông tại chân long giới cùng tinh không cổ đạo ở giữa kia một con đường dẫn triệt để cắt ngang. Nói đến đây, Hầu Thiên Hình cũng cau mày nói, lúc ấy thiên hạ vạn tộc đều là rất kỳ quái, vạn long tiên hội bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để chân long thân tộc tự hủy đi thông hướng tinh không cổ đạo con đường. Cái này quá không bình thường. Đại Hoàng Hắc chỗ bật cười, không phải là chân long tộc lo lắng có người hội sẽ theo tinh không cổ đạo giết tới, hay là nói trận này biến cố sinh ra hậu quả hội sẽ dẫn phát một chút hậu hoạn, mà những này hậu hoạn cùng kia tinh không cổ đạo có quan hệ? Nói chi vô tâm, người nghe hữu ý. Lâm Tầm nheo mắt, trong lòng kìm lòng không được nghĩ đến, chân long nhất giới luôn luôn cực ít cùng tinh không cổ đạo liên hệ. Mà lúc đó, Cảnh Huyên thì là theo tinh không cổ đạo tiến về chân long giới. Vì cái gì chính là tham gia kia vạn long tiên hội? Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, lại tại vạn long tiên hội bên trên phát sinh một loại nào đó biến cố lớn, đây hết thảy không khỏi cũng quá trùng hợp một chút. Lại hàn huyên không bao lâu, Hầu Thiên Hình liền đứng dậy rời đi, nói là muốn đi liên hệ chân long nhất mạch cường giả, để Lâm Tầm bọn hắn chờ đợi ở đây 3 ngày. Cho đến Hầu Thiên Hình rời đi, Đại Hoàng lúc này mới hừ lạnh nói, tên kia vừa rồi sợ hãi tư thái tất cả đều là trăng. Khi cũng mở miệng nói, tại chúng ta tiến vào tòa đại điện này về sau, có không ít ý chí lực lượng từng trong bóng tối rình mò nơi này tình trạng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, thần sắc tự nhiên nói, một cái trưởng khống 3000 vạn dặm cương vực cổ lão đế tục, đâu có thể nào tại chưa từng thử tình huống dưới tự hướng chúng ta khống núm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi cái này chân long giới sinh linh đều xem nhân loại như ti tiện nô lệ. Mà giống như chân hống đế tộc dạng này cổ xưa lão đại thế lực, chú định không thể lại chân tâm hướng chúng ta cúi đầu. Vậy ngươi còn đáp ứng hắn đến đây? Đại hoàng tức giận nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Hắn như đàng hoàng giúp chúng ta liên hệ chân long nhất tộc người. Ta ngược lại thật ra lười nhắc cùng bọn hắn so đo. Nếu là không thành thật, Lâm Tầm nói đến đây, cười nhìn về phía đại hoàng. Hi! Hạ trí! Ngữ khí lạnh nhạt. Liền để bọn hắn âu a mà trở nên trung thực một chút. Bọn hắn lẫn nhau trò chuyện đều là dùng truyền âm, không ngờ sẽ bị người nghe lén đến. Cùng này đồng thời, một tòa bao trùm lấy cấm chế dày đặc lực lượng cổ lão trong cung điện, hội tụ một đám chân hống nhất mạch lão quái vật. Bọn hắn thần sắc từng cái băng lãnh âm trầm, trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Phát sinh ở Kim Diệp Thành trước sự tình, cùng chuẩn đế hầu khuya chết, đã sớm bị bọn hắn hiểu rõ đến. Mà đi qua vừa rồi quan sát, cũng là để bọn hắn kết luận, cái này một nam, hai nữ, một chó, đều là nhân tộc bên trong đế cảnh nhân vật. Về phần bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại một thời không pháp nhận ra đến. Nhưng có thể khẳng định là, có thể thản nhiên như vậy chỗ đến đây bọn hắn chân hống nhất mạch làm khách, tựu hướng sông phần này đảm phách, tựu tuyệt không phải là bình thường đế cảnh. Nhưng so sánh điều này cũng làm cho trong bọn họ tâm vô cùng xoắn xuýt, do dự. Nhưng vào lúc này, Hầu Thiên Hình đẩy cửa vào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 225 chương 2224 san bằng. Sáng sớm hôm sau, dù sao còn có 2 ngày thời gian, muốn hay không đi Kim Diệp Thành nhìn một chút? Đại Hoàng hưng hừng hực nói. Cái này địa phương nơi dừng chân lấy rất nhiều hiếm thấy sinh linh, khẳng định cũng có được rất nhiều ngoại giới không có mỹ vị. Lâm Tầm khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Hạ Chí cùng Hy. Nhìn một chút cũng không sao, Hy thanh âm thanh lãnh. Còn như Hạ Chí, nàng từ trước đến nay dùng Lâm Tầm như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Vậy liền đi một chuyến. Lâm Tầm làm ra quyết đoán, chỉ là vừa đẩy ra cung điện đại môn, Lâm Tầm tựu dừng bước, nói, giống như có một ít không thích hợp. Vừa dứt lời, chỉ thấy bọn hắn chỗ tạm cư tòa này đình viện bốn phía, phút chốc hiện ra trùng tiêu cấm chế ba động, quang huy rực rỡ, che đậy vùng trời này. Kia tối tăm cấm chế ba động, tựu tựa như một tòa đại đảo lồng chim, đem Lâm Tầm bọn hắn chỗ tòa này đình viện vây khốn. Những này tạp toái quả nhiên là giáp tâm hại người. Đại Hoàng lộ ra xâm nhiên chi sắc. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, liếc nhìn bốn phía, nói, xem ra chúng ta muốn đi Kim Diệp Thành đi một lần, còn được trước qua trước mắt cửa này mới được. Các vị thật sự là xin lỗi. Hầu Thiên Hình thanh âm theo mảnh này cấm trận bao trùm bên ngoài đình viện vang lên. Nếu để các ngươi tựu như vậy rời đi, ta chân hống đế tộc mặt mũi coi như không chịu đựng nổi. Truyền đi, không phải là biến thành thiên hạ trò cười không thể. Thanh âm nhìn như bất đắc dĩ, có thể ngữ khí cũng rất nhẹ nhõm, lộ ra một tia như có như không đắc ý. Cùng những cái kia nhân tộc tạp toái nói nhảm làm cái gì, nhanh khởi động cấm trận. Chu bọn hắn một đạo quát lạnh vang vọng, sát khí bốn phía. Dù sao cũng là nhân tộc đại đế, tối thiểu tôn trọng cũng là nên. Một đạo trầm hồn tang thương thanh âm vang lên. Nhân tộc bằng hữu, chỉ cần các ngươi có thể sống theo tòa này cấm trận đi ra, ta Hầu bên trong tội trạng cam đoan, không còn làm khó dễ các ngươi, đồng thời vui lòng giúp các ngươi đi cùng chân long tộc liên hệ. Nếu là chết rồi, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi vô năng. Oanh thanh âm rơi xuống, kia bao trùm đình viện cấm chế ba đồng bỗng nhiên vận chuyển, rầm rạp đạo văn đồ án oanh minh, hiện ra vô số tinh thần. Trong nháy mắt, Lâm Tầm bọn người phảng phất đặt mình vào một mảnh tinh không bên trong. Bốn phương tám hướng đều là gào thét mà đến tinh thần, không ngừng thiêu đốt cùng bảo tạc, sinh ra kinh khủng hủy diệt lực lượng. À, một tòa đế đạo cấm trận, xem ra tại hôm qua mang bọn ta tiến vào nơi đây trước, kia Hầu Thiên Hình liền đã không có lòng tốt. Đại hoàng cười lạnh, một móng vuốt đánh ra, đem một mảnh gào thét mà đến tinh thần chấn vỡ. Để cho ta tới đi. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Mắt đen sâu thẳm. Bên này tinh không vô số biến hóa rất nhỏ. Đều bị hắn thu vào đáy mắt. Hắn bắt đầu phá trận. Làm một linh văn tạo nghệ xuất thần nhập hóa đại tông sư cấp nhân vật. Bây giờ đã có lấy tuyệt đỉnh đế cảnh tu vi Lâm Tầm. Như bị dạng này một tòa cấm trận vây khốn. Vậy đơn giản mới là hoạt thiên hạ cười chê. Oanh chỉ thấy hắn tay áo vung lên. Vô số đạo quang hiện lên. Bay vút lên trời. Hóa thành từng đạo huyền diệu tối tăm ký hiệu. Khảm vào kia khắp thiên tinh đấu bên trong. Mà đại hoàng, khi, hạ chí thì làm hắn hộ pháp. Đại trận bên ngoài. Một đám chân hống đế tộc cao tầng hội tụ vào một chỗ. Xa xa nhìn qua kia ngay tại vận hành đại trận. Cả đám đều lộ ra cười lạnh. Trận này. Tên gọi vạn đấu tinh nhịp. Tự tuyên cổ lúc tự bị bố trí tại bọn hắn chân hống nhất mạch chiếm cứ chi địa. Trận này bởi 3.000 tòa trận đồ tạo thành. Câu thông 10 vạn lý sơn hà bản nguyên chi lực. Nội ẩn vô tận sát kiếp. Toàn lực vận chuyển phía dưới. Bị nhốt trong đó người. Vô luận tu vi cỡ nào thao thiên. Cũng chắc chắn gặp nạn một cái tuổi già sức yếu áo bào màu vàng lão già. Tay cầm một cây hạnh hoàng kỳ. Ngay tại điều khiển đại trận vận chuyển. Khí định thần nhàn. Nói đến. Các ngươi nhưng biết những này nhân tộc đại đế là từ đâu tới. Vì sao trước kia không từng nghe nói qua có người hỏi. Bây giờ tại chân long giới. Nhân tộc suy vi. Giống như ti tiện nô lệ. Bị cái khác vạn tộc trà đạp tại dưới chân. Đừng nói đế cảnh nhân vật. Liền là thành thánh đều rất hiếm có. Nhưng bây giờ lại toát ra một nam hai nữ cùng một con chó. Đều có lấy đế cảnh trở lên tu vi. Cái này rất bất khả tư nghị. Thông hướng tinh không cổ đạo con đường đã sớm bị chân long tộc đánh chìm. Mà thông hướng bị ngạn con đường thì một mực bởi chân long Huyền Vũ Bạch Hổ Tiên Hoàng tứ đại tiên thiên linh tộc cùng một chỗ trưởng khống. Có người trầm ngâm nói. Như bọn gia hỏa này là theo bị ngạn mà đến. Sớm đã kinh động chân long tộc. Đoạn không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Tới tìm chúng ta tìm hiểu tiến về chân long tộc sự tình. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, giết bọn hắn, xong hết mọi chuyện. Càng nhiều người xem thường. Có người cười mị mị nói. Đợi đem bọn hắn đánh giết. Ta phải dùng bọn hắn di thể luyện chế đế binh. Các ngươi đều chớ cùng ta đoạt. Nghe vậy, những này chân hống nhất mạch đại nhân vật cũng không khỏi cười lên. Oanh một trận kinh thiên động địa oanh minh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy tay kia cầm hạnh hoàng kỳ lão giả. Bỗng nhiên kêu to. Không tốt. Bọn hắn tại phá trận âm thanh chấn vân tiêu. Cũng làm cho ở đây những lão quái vật kia tất cả đều sửng sốt một chút. Đây chính là có thể khốn sát đế cảnh cổ trận. Sao có thể sẽ bị phá vỡ tu lão. Ngươi cũng đừng nói đùa. Cái này chê cười không tốt đẹp gì cười. Hầu Thiên Hình sắc mặt âm trầm nói. Đây không phải chê cười, đương nhiên không buồn cười. Bỗng dưng, một đạo xâm nhiên giữ tợn thanh âm theo đại trận kia bên trong vang lên. Oanh chỉ thấy kia bao trùm ở mảnh này đình viện bên trên đại trận. Tại lúc này bỗng nhiên nổ tung. Quang vũ phiêu tán rơi rụng. Loạn lưu khuyết tán. Cơ hồ là đồng thời. Đại hoàng thân ảnh xông ra. Giống như một đạo ngang ngược vô song rực rỡ thiểm điện. Một móng vuốt vung ra. Ầm tay cầm hạnh hoàng kỳ lão giả đầu trực tiếp bị vồ nát nổ tung chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hỗn chứng đáng chết sao có thể những cái kia chân hống tộc đại nhân vật phải sợ hãi dẫn đan sen. Chẳng ai ngờ rằng. Đại trận vừa mới vận chuyển không đủ một lát. Lại hồi xét tựu như vậy bị phá ra. Đáng sợ nhất chính là. Con chó kia cũng quá đáng sợ. Vung trảo chi gian. Tựu đánh chết bọn hắn trong tộc một vị đế cảnh lão già đã thấy đại hoàng con ngươi u. Hiện ra thao thiên sát cơ. Lộ ra sâm bạch sáng như tuyết răng. Lão tử đời này còn không có nếm qua chân hống thịt. Các ngươi ngược lại là đưa tới cửa oanh nó nói. Lướt ngang hư không. Mang theo khắp thiên đảo hết. hướng những cái kia chân hống tộc lão quái vật đánh tới. Muốn chết một cái đế cảnh bát trọng lão già hét to, thần sắc lãnh khốc, thôi động một cây cốt mâu, hướng đại hoàng đánh tới. Cùng này đồng thời, cái khác chân hống tộc đại nhân vật cũng đều động, từng cái toàn thân sát khí thao thiên, hậu sinh như sấm, khuấy động cửu thiên thập địa. Chân hống, trong truyền thuyết có thể gào vỡ nhật nguyệt tinh hà sinh linh khủng bố, bản tính thì sát, hung áp điên cuồng vô biên. Tại tinh không cổ đạo những truyền thuyết kia bên trong, chân hống nghiễm nhiên liền như là hung áp hóa thân. Lúc này, mấy cái này chân hống nhất mạc đế cảnh đại nhân vật đồng loạt ra tay. Loại kia tình cảnh cũng là có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Đáng tiếc, bọn hắn lần này trêu chọc đối tượng so với bọn hắn trong dự đoán muốn càng đáng sợ. Oanh đại hoàng một móng vuốt xuống dưới, ngàn vạn đạo quang oanh minh, như sơn băng hải khiếu, vô song đế cảnh uy năng lăn lộn, đem hết thảy công kích chấn động đến tán loạn. Keng một tiếng, kia đế cảnh bát trọng một cây cốt mâu đều bị chấn động đến kém chút vỡ vụn. Cây sau thân ảnh một cái lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng, tựu bị đại hoàng nâng lên móng vuốt đập nát lồng ngực. Răng rắc, cái này đế cảnh bát trọng lão già thân thể xương cốt sụp đổ, phát ra bị đau kêu thảm, hung hăng bay ra ngoài. Những lão quái khác vật đều là hãi nhiên, sao có thể nghĩ đến bọn hắn chân hống đế tộc tối cường lão già một trong lại không phải một chiêu chi địch. Phúc lúc này khi cũng thừa dịp loạn giết ra, thân ảnh nhược mộng huyễn đột nhiên xuất hiện tại một lão quái vật trước người. Thon dài trắng nón ngọc thủ vung lên, lão quái này vật thân thể lập tức hóa thành tro bụi, giống như trong phút chốc bị triệt để thiêu, hình thần câu diệt. Khác một bên, Lâm Tầm cùng Hạ Chí cũng xông ra. Cái trước quanh thân di tán ra thuộc về tuyệt đỉnh đại đế kinh khủng uy thế, áp bách đến vùng trời này gào thét, thập phương vân tầng đều là băng. Cái sau tay cầm bạch cốt chiến mâu, lấp lóe như lưu quang, lăng lệ mà nhanh chóng. Chiến mâu huy động, bẻ gãy nghiền nát liền đánh nát một lão quái vật đầu lâu. Giết giờ khắc này, vô luận là đại hoàng, khi vẫn là Lâm Tầm, Hạ Chí động thủ, lại không bất luận cái gì nương tay. Cho dù ai bị như vậy hố tính, trong lòng cũng không có khả năng không giận. Trong lúc nhất thời, nơi này rung chuyển, đạo âm oanh minh, huyết tinh khuyết tán, phủ cận sơn nhạc đều sụp đổ vỡ nát. Nơi dừng chân ở trong vùng núi này chân hống tộc sinh linh đều bị kinh động, nghẹn ngào gào lên, hoảng hốt chạy trốn. Đây là chân hống đế tộc xào huyệt, lại tại lúc này bạo phát một trận huyết tinh vô song đế chiến, có thể nghĩ loại kia lực hủy diệt cỡ nào kinh người. Trong chốc lát, mảnh này có thể xưng nhất đẳng danh sơn phúc địa đã là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là sụp đổ rách nát cảnh tượng. Dừng tay a, cực kỳ bi ai vô biên gào thét vang vọng tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Van cầu các ngươi, cho ta chân hống nhất mạch một cách chuộc tội cơ hội, van cầu các ngươi, như tê tâm liệt phế tiếng cầu khẩn bên tai không dứt. Cho đến về sau, kia dung chuyển hỗn loạn trong chiến trường, vẹn vẹn chỉ còn lại có hầu thiên hình một cách đế cảnh lão quái vật. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm bọn hắn lúc này mới dừng tay. Phù phù, hầu thiên hình toàn thân đẫm máu, quỳ rạp xuống đất, cực kỳ bi ai, hối hận, đắng chát, hoảng sợ các loại cảm xúc tại lồng ngực lăn lộn, để hắn đều có dấu hiệu hỏng mất. Hắn sao có thể nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là vì đối phó ba cái nhân tộc đại đế cùng một con chó, lại cho bọn hắn tộc đàn mang đến một trận bát thiên đại họa. Trải qua trận này, gần như đem bọn hắn chân hống nhất mạch san bằng, dù là còn có thể sống tạm xuống tới, về sau cũng chú định đem đánh mất dĩ vãng uy thế cùng huy hoàng. Yên tâm, hiện tại ngươi còn có giá trị, sẽ không tựu như vậy chết mất. Có thể hay không bảo toàn các ngươi tôn tục, tựu xem ngươi là có hay không âu a phối hợp. Lâm Tầm lạnh lùng mở miệng. Một trận gió núi thổi qua, để hầu thiên hình toàn thân run rẩy, ý thức thoáng thanh tỉnh một chút. Sau đó đắng chát cúi đầu. Ta nguyện ý phối hợp đại hoàng. Ngươi đi quét sạc chiến lợi phẩm. Chúng ta lập tức liền rời đi. Lâm Tầm phân phó nói. Tiểu tử. Ngươi lại bắt đầu sai sử bản tọa đại hoàng lập tức phát ra bất mãn bực tức. Có thể cuối cùng vẫn là Âu A đi hành động. Không có cách. Ai bảo tiểu tử này có một cái tốt sư huyên đâu, kỳ thật Lâm Tầm cũng một trận bất đắc dĩ. Vô luận là Hạ Chí. Vẫn là Hy. Hắn đều không có ý tứ đi sai sử. Vậy liền chỉ có thể làm phiền đại hoàng hiện tại. Nói cho ta các ngươi là như thế nào cùng chân long nhất mạch người liên lạc. Lâm Tầm cúi đầu. Nhìn qua ngồi liệt trên mặt đất. Thất hồn lạc phách hầu thiên hình. Ánh mắt u lãnh. Tốt nhất đừng gạt ta. Nếu không. Ta không để tâm đối ngươi tiến hành sưu hồn. Thiên kiêu chiến kỷ 225 chương 2225 mất hết thiên lương hầu thiên hình căn bản không còn dám đùa mánh khóe. Đem những gì mình biết một năm một mười báo cho Lâm Tầm. Hận ta sao? Lâm Tầm hỏi. Hầu thiên hình tóc tai bù xù khổ sở nói, nào dám. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Hận cũng vô dụng. Như đổi lại hôm nay là chúng ta bại. Các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hầu thiên hình thần sắc đờ đẫn. Bi thương tại tâm chết. Đây chính là hắn thời khắc này cảm giác. Tự giải quyết cho tốt. Cho đến đại hoàng thắng lợi trở về. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này. Liền dẫn Hạ Chí. Khi. Đại hoàng bọn hắn cùng rời đi. Cho đến thân ảnh của bọn hắn biến mất. Hầu thiên hình lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Những cái kia nhân tộc đại đế lại không có đuổi tận giết tuyệt. Cái này khiến hắn ngơ ngẩn. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Vì sao không giết sạch trên đường, đại hoàng cũng không nhịn được hỏi. Bọn hắn là uy hiếp sao? Lâm Tầm hỏi. Không phải. Đại hoàng lắc đầu, thậm chí căn bản cũng không có trả thù cơ hội. Lần này một nhóm cuối cùng chỉ là khách qua đường, không thể lại một mực lưu tại chân long giới. Có ít người đáng chết. Có ít người thì là vô tội. Ta Lâm Tầm theo tu hành đến nay. Tự không hề nghĩ rằng muốn trở thành lạm sát người. Lâm Tầm nói. Chợt nhớ tới Kim Thiền thanh niên. Cái sau từng lập hoành nguyện. Nguyện thiên hạ chúng sinh. Một ngày kia đều có thể thành thánh, đây là cỡ nào bao la lòng dạ cùng này so sánh. Dùng huyết tinh tàn bạo thủ đoạn đi tàn sát một chút vô tội hạng người. Đó cùng chính mình chỗ chán ghét tà ác hạng người. Có cái gì khác nhau? Thế gian đều là địch lại như thế nào? Đại hoàng đột nhiên hỏi. Vậy ta tự cầu một cách trên đời vô địch chi đạo. Lâm Tầm cười lên. Đại hoàng xùy chỗ bật cười. Trên đời vô địch phóng nhãn chư thiên thượng hạ. Nhìn trung cổ kim tuế nguyệt. Tại cái này đại đạo phía trên. Ai dám chân chính xưng vô địch? Lâm Tầm ung dung mở miệng. Trước kia không có. Nhưng về sau vạn nhất có đâu? Đại hoàng cười ha ha. Hiển nhiên là không có đem Lâm Tầm coi là thật. Khi nhưng lại đăm chiêu nhìn Lâm Tầm một chút. Có được bất hủ chí tôn lộ nội tình hắn, có lẽ thật có thể đâu. Hạ Chí một mực làm bạn Lâm Tầm tả hữu, chỉ cần tại Lâm Tầm bên người thời điểm, nàng tựu rất yên tĩnh. Bước kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Đại hoàng hỏi. Đông Hải. Một ngày về sau. Chân hống đế tộc gặp đại nạn tin tức truyền ra. Lệnh làm vạn tộc phải sợ hãi. Vô số sinh linh vì đó rung động. Chân chính để cái này chân long giới các tộc sinh linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Trận này gần như san bằng chân hống đế tộc tai họa. Tư hư thực thực là đến từ nhân tộc đại đế thủ bút, nhưng vô luận ngoại giới như thế nào tìm hiểu. Chân hống đế tộc cũng chưa từng tiết lộ bất luận cái gì một tia chân tướng. 10 ngày sau. Đông Hải. Bích hải như tẩy, gợn sóng lăn lộn, minh mông bát ngát. Tại chân long giới. Đông Hải nghiễm nhiên chính là một mảnh thần thánh nhất cương vực. Liền giống với là hồng mông thế giới trung thổ đạo châu. Nguyên nhân ngay tại ở chân long giới chúa tể chân long nhất mạch liền chiếm cứ tại cái này đông. Hải chỗ sâu Đông Hải vô cùng hảo hãn. Giống như một mảnh không có giới hạn hải dương quốc gia. Trong đó nơi dừng chân lấy rất nhiều sinh linh. Trong đó bám vào chân long nhất mạch cửu đại đế tục. Thế lực nhất là lừng lẫy. Bọn hắn bị coi là chân long dưới chương tối cường cửu đại đế tộc Đông Hải bên bờ. Kia uốn lượn kéo dài đường ven biển bên trên. Phân bố đến hàng vạn mà tính thành trì cùng bến đò. Giống như từng viên chân châu. Xuyên tại đường ven biển bên trên. Vân Phù Thành. Đông Hải bên bờ thành trì một trong, sáng sớm 10 phần, Vân Phù Thành bến đò. Rất nhiều thân ảnh, sớm đã tại bến đò chờ. Bến đò cách đó không xa trên mặt biển. Thả neo một chiếc thuộc về Bệ Ngạn Đế tộc cự đại bảo thuyền. Tựa như một tòa trôi nổi lục địa. Có thể so với một tòa thành trì nhỏ. Chiếc này bảo thuyền. Đem lái về phía Đông Hải Thúy Hồng Thần Đảo. Kia là thuộc về Bệ Ngạn Đế tộc nắm trong tay một hòn đảo. Dùng thương mậu phát đạt. Giàu có phồn hoa lấy xưng. Mỗi lần một ngày. Đến từ trời Nam Biển Bắc các tộc sinh linh. Đều là hội sẽ mang theo các loại kỳ chân dị bảo. Tu hành tài nguyên. Lựa chọn tiến về Thúy Hồng Thần Đảo tiến hành mậu dịch cùng trao đổi. Cho nên Thúy Hồng Thần Đảo lại có vạn tộc giao dịch chi địa thanh danh tốt đẹp. Lâm Tầm nộp 3.000 khối chân long tệ. Thu được một cách lên thuyền lệnh bài. Đi theo đám người đi lên kia cử đại bảo thuyền. Bảo thuyền bên trên đi theo giá cả khác biệt. Là hành khách cung cấp rừng chân chi địa cũng khác biệt. Một chút thượng đẳng động thiên phúc địa. Thậm chí càng sớm hẹn trước. Làm Lâm Tầm mua sắm lên thuyền lệnh bài lúc. Đã chỉ còn lại bình thường nhất gian phòng. Ở vào bảo thuyền phía dưới cùng vị trí. Đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Hắn lúc này. Mặc dù vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng. Có thể toàn thân tản ra khí tức. Lại thuộc về vân linh tộc sinh linh sở độc hữu. Còn như đại hoàng. Hạ Chí cùng Hy. Đều bị hắn an trí tại vô trung tháp bên trong. Làm như thế. Cũng là thuận tiện hành sự. Vân linh tộc là bám vào chân hống đế tộc dưới chứng một cách tộc đàn trời sinh an hiểu kinh thương chi đạo. Mà Lâm Tầm lần này tiến về Thúy Hồng Thần Đảo. Cũng không phải là vì giao dịch hàng hóa. Mà là đi cùng Bệ Ngạn đế tộc một cách tên là An Tuyết nữ tử liên hệ. Thông qua An Tuyết liền có thể cùng chân long nhất mạch tiếp xúc đến. Đi vào thuộc về mình gian phòng. Lâm Tầm liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa. Bỗng nhiên, bên cạnh trong phòng truyền ra một trận non nớt tiếng khóc. Theo sát lấy một đạo âm lãnh thanh âm quát tháo, ngậm miệng sau đó, liền là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này bảo thuyền tầng dưới chót nhất. Phân bố lít nha lít nhít rất nhiều gian phòng. Mặc dù lẫn nhau liên tiếp, có thể gian phòng chi gian đều là bao trùm bởi cấm chế lực lượng. Có thể ngăn cách thần thức điều tra. Hiển nhiên căn phòng cách vách mở ra cấm chế lực lượng, ngăn cách trong đó thanh âm. Chỉ là, đối Lâm Tầm bực này nhân vật mà nói, điểm ấy cấm chế lực lượng đơn giản như là không có tác dụng. Tại hắn trong thần thức, rất nhanh liền nhìn thấy, căn phòng cách vách bên trong, hai cái đầu trâu mặt ngựa, cơ thể xinh đầy lông xám nam tử, ngồi tại trước một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ, một cách mới hơn 10 tuổi tiểu cô nương bị trói buộc hai tay hai chân. Quần áo tả tơi. Tóc tai bù xù. Bẩn thỉu. Trong đôi mắt thật to ngấn đầy nước mắt cùng thống khổ. Nàng há mồm gào thét, lại không phát ra được một tia thanh âm. Trong đó một cái thon gầy nam tử cầm một thanh ngân đao. Sáng như tuyết đao phong mở ra thiếu nữ lồng ngực. Một vòng đỏ tươi tiên huyết lập tức chảy ra tới. Một cái khác mập lùn nam tử cầm bát sứ. Đem những máu tươi này tiếp được. Ánh mắt tham lam. Liếm láp miệng nói. Cẩn thận một chút. Khác đừng giết chết. Nhân tộc trong lòng của thiếu nữ huyết. Thế nhưng là thế gian nhất đẳng mỹ vị. Thon gầy nam tử hắc hắc nhe răng cười. Yên tâm. Dạng này một tiểu nha đầu. Đưa đi Thúy Hồng Thần Đảo bên trên. Có thể đủ bán hơn 3.000 khối chân long tệ. Ta cũng không bỏ được giết chết nàng. Nói. Hắn xuất ra một viên đan dược. Bôi lên tại thiếu nữ vết thương. Sau đó đưa nàng cầm lên đến. Tiện tay để tại nơi hẻo lánh. Mập lùn nam tử đem trong chén tiên huyết một phân thành hai. Đưa cho thon gầy nam tử. Đến. Người ta cổng ẩm cách này chén thiếu nữ tâm đầu huyết. cầu chúc chúng ta lần này có thể phát lên một phen phát tài. Nhưng vào lúc này, cửa phòng không một tiếng động mở ra, đi tới một cái hất lên mỏng manh hắc xa, thân thể thướt tha, tuyết bạc cơ thể như ẩm như hiện yêu mị nữ tử. Các ngươi thật to gan à, dám vụng trộm uống máu, không sợ bị lão đại biết rõ, đem các ngươi ném bỏ vào cái này trong Đông Hải cho cá ăn. Nữ tử Yên Thị mị hành, thanh âm kiều nhuận chọc người. Lời tuy nói như vậy, lại chộp đoạt lấy hai người kia chén kiểu trong tay, đem bên trong tiên huyết uống một hơi cạn sạch. Thon gầy nam tử cùng mập lùn nam tử liếc nhau, đều tựa như nhẹ nhàng thở ra. Còn nữa không, nữ tử vẫn chưa thỏa mãn chỗ liếm liếm tinh hồng môi. Nàng mặt hắc xa, trước ngực lộ ra một mảng lớn sung mãn tuyết bạch, nguy run run lóa mắt. Thấy hai người kia ánh mắt phát nhiệt. Có, mị tỉ chờ một lát. Thon gầy nam tử nói, mở ra một cái bảo túi, tay chân lanh lẹ chỗ xách ra 5-6 cái thân ảnh. Đều là nhân tộc thiếu nữ. Tiểu nhân vừa mới 8-9 tuổi, lớn mới 13-14 tuổi. Gương mặt non nớt, quần áo lam lũ, bẩn thỉu. Các nàng giống như bị trải qua rất nhiều tra tấn, toàn thân cơ thể máu ứ đọng, thân sắc chết lặng, ánh mắt viết đầy sợ hãi cùng bất an, giống như một đám dê đợi làm thịt. Mờ nhạt pha tạp ánh đèn chiếu vào các nàng gầy yếu trên thân, lộ ra yếu ớt như vậy cùng đáng thương. Yêu mị nữ tử con ngươi tỏa sáng, tựa như đang chọn chọn con mồi, chỉ vào trong đó một cái tuổi nhỏ nhất nữ hài, nói: "Tựu nàng." Tiểu nữ hài tu bổ lấy đủ tóc cắt ngang trán, con mắt rất lớn, mới 8-9 tuổi, căn bản không biết muốn đứng trước cái gì. Nghe vậy, nàng mang theo chờ mong tựa như hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi muốn mua ta đi à? Đừng nhìn ta nhỏ tuổi, lại trùng hoa cùng thu thập dược thảo, về sau trưởng thành khẳng định là một cái tốt nô lệ." Yêu mị nữ tử cùng kia hai cái nam tử cũng không khỏi cười lên. Cái này nhân tộc ti tiện đồ vật, từ nhỏ đã hiểu được chính mình là hàng hóa, có thể mặc cho chọn lựa sao, có ý tứ ngoan. Tỷ tỷ chỉ là khát nước. Yêu mị nữ tử vươn tay, tại cô bé kia lồng ngực khoa tay múa chân thoáng cái. "Đợi chút nữa a, ta muốn uống điểm ngươi nơi này huyết. Ngươi nhưng không cho khóc." Uống máu tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch, đồng tử dâng lên hoảng sợ, nước mắt doanh tròng, nói: "Tỷ tỷ, có thể hay không đừng uống máu của ta?" Phù phù một tiếng, nàng quỳ tại đó. Phụ cận cách khác nữ hài cũng đều toàn thân run rẩy, quỳ xuống một chỗ, từng cái sắc mặt viết đầy bất an, run lẩy bẩy. Thân là nhân tộc, trời sinh liền người mang nguyên tội, có thể là nô lệ, có thể là hàng hóa, cũng có thể là đồ ăn. "Hiểu chưa?" Yêu mị nữ tử cười tủm tỉm nói: "Nếu không đáp ứng liền sẽ chết. Các ngươi phụ mẫu chẳng lẽ liền không có nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi đều đã chết, nhân tộc số lượng liền sẽ càng ngày càng ít, về sau nói không chính xác tựu theo thời thượng diệt tuyệt." Mị tỷ, một chút tiểu tạp toái mà thôi, cùng với các nàng nói chuyện này để làm gì? Thon gầy nam tử nói, cầm lên kia 8-9 tuổi tiểu nữ hài, liền theo trên bàn, đem nó hai tay hai chân trói chặt lại, động tác thô bạo man hoành, mặc cho cô bé kia gào thét khóc lớn, cũng thờ ơ. Canh hắn xách ra sáng như tuyết ngân đao, chỉ vào tiểu nữ hài lồng ngực vị trí: "Cái này tiểu tử tuổi tác quá nhỏ, không thể thả quá nhiều máu. Mị tỷ chọn cái vị trí đi." Yêu mị nữ tử nghĩ nghĩ, nói: "Nếu ta nghĩ nếm thử tiểu nha đầu này tâm can đâu?" Thon gầy nam tử khổ sở nói: "Dạng này, nàng coi như chết rồi. Người chết là không đáng giá tiền nhất, liền là đem nàng chặt thành thịt, tối đa cũng mới giá trị trên dưới 100 khối chân long tệ. Cái này phảng phất thịt bày nhi trước đồ phu, xem tiểu nữ hài là súc vật." "Không được." Yêu mị nữ tử nhíu mày: "Mị tỷ đã nói ra nghĩ nếm thử, vẫn phí lời làm cái gì?" Tranh thủ thời gian động thủ, bên cạnh mập lùn nam tử thúc giục. thon gầy nam tử than nhẹ, cầm lên ngân đao, con ngươi để mắt tới tiểu nữ hài lồng ngực. Cách khác tiểu nữ hài nhìn thấy một màn này, đều đã dọa đến nhắm mắt lại, thân thể kịch liệt run rẩy, một chút đều đã khóc lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 225 chương 2226, ta cũng là nhân tộc trên mặt bàn. Thút thít gào thét tiểu nữ hài mắt thấy một màn kia sáng như tuyết đao phong tới gần. Giống như triệt để sụp đổ. Nức nở nói. Ta muốn ta nương một tiếng này non nớt khóc thảm. Tựu giống như thế gian nhất thảm thiết tuyệt vọng thanh âm. Thon gầy nam tử thờ ơ cổ tay phát lực, màu bạc đao phong phút chốc lấy xuống. Âm vách tường bỗng nhiên vỡ vụn. Thon gầy nam tử kia lấy xuống ngân đao giống như bị một cái đại thủ nắm chặt. Một cách đảo ngược. Cắt đứt kia thon gầy nam tử cổ tay phải. Phúc tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng. Thon gầy nam tử bị đau, phát ra gào thét, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía kia phá toái vách tường chỗ. Cầm trong tay bát sứ mập lùn nam tử. Cùng kiều mị hắc sa nữ tử. Cũng đều sườn sốt. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này. Lại sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Tầm thân ảnh theo phá toái chỗ đi tới, mắt đen sâu thẳm băng lãnh đến đáng sợ. Trên mặt đất, những cái kia run rẩy hoảng sợ non nớt thiếu nữ đều ngơ ngẩn ngẩng đầu, giống như bị hoảng sợ cừu non. Lâm Tầm đi thẳng tới kia bàn gỗ trước. Bị trói trói ở bên trên tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Nước mắt chảy ngang. Trong miệng vẫn nức nở gào thét. Ta nghĩ ta mẫu thân. Ta không muốn chết dùng Lâm Tầm bây giờ chi tâm cảnh. Mũi đều một trận mỏi nhừ. Mà tại nội tâm chỗ sâu thì có một cỗ khống chế không nổi lửa giận xông lên đầu. Giết người bất quá đầu chạm đất có thể cái này hai nam một nữ. Lại xem những này ấu tiểu nhân tộc sinh mệnh làm nô lệ. Là con mồi. Làm thức ăn kia huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn. Quả thực là xúc sinh không bằng trong phòng không khí ngột ngạt. Lâm Tầm mặc dù sớm đã nổi liếm uy thế, vừa vặn bên trên di tán ra khí tức, vẫn như cũ lệnh làm kia hai nam một nữ hô hấp đều khó khăn. Trong lòng đều vừa sợ vừa giận. Vân Linh, tộc đạo hữu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hẳn là cũng nghĩ kiếm một chén canh uống. Yêu mị nữ tử nhìn Lâm Tầm một chút, ngữ khí kiều mị. Lâm Tầm không để ý đến, đưa tay đem bó kia trói tiểu nữ hài cởi trói. Ôm nhẹ nhàng để xuống đất. Xoa đầu nhỏ của nàng. Ôn nhu nói. Không sợ. Có thúc thúc tại. Thanh âm bên trong. Mang theo thẳng đến lòng người một cỗ đại đạo lực lượng. Làm cho tiểu nữ hài trong nháy mắt tựu an tính lại. Nội tâm tuyệt vọng. Sợ hãi. Sợ hãi giống như bị dương quang xé sách hắc ám. Triệt để bị quét dọn. Tiểu nữ hài rụt rè nói. Thúc thúc. Ngươi muốn mua ta làm nô lệ à. Ta biết trồng hoa cùng giặt quần áo. Trưởng thành. Khẳng định sẽ là một cái tốt nô lệ. Thanh âm non nớt. Mang theo chờ mong. Lại giống như một cái bàn ủi thiêu đến Lâm Tầm nội tâm phòng. Cái này chân long giới nhân tộc. Nên tao ngộ lấy cỡ nào trà đạp cùng chèn ép. Mới có thể khiến cái này tiểu hài tử từ nhỏ đã sinh ra thân là nô lệ ý thức mà nhìn thấy Lâm Tầm cứu cô bé này. Kia yêu mị nữ tử trên mặt biến đổi. Tựa như ý thức được không ổn. Lãnh đạm nói. Nhóm này nhân tộc nô lệ. Chính là ta thì linh thanh bức tộc trọng kim mua được. Bằng hữu ngươi hẳn là muốn đánh cướp không thành ăn cướp. Lâm Tầm ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Bỗng dưng lấy tay. Cách không đem cái này yêu mị nữ tử cái cổ nắm lấy. Các ngươi có tư cách gì? Để cho ta ăn cướp răng rắc. Yêu mị nữ tử tuyết bạch cái cổ phát ra xương cốt giãn nứt thanh âm. Khuôn mặt nghẹn thành màu đỏ tía. Nàng rít gào lên. Đây chính là bệ ngạn đế tộc bảo thuyền. Chỉ cần ta một tiếng kêu. Trên thuyền cao nhân liền sẽ bị kinh động. Sưu thon gầy nam tử thân ảnh bão hướng sông. Muốn chạy trốn ra khỏi phòng. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hắn đã ý thức được không ổn. Muốn đi cầu viện binh. Chỉ là hắn vừa khởi hành. Tự phịch một tiếng bị trấn áp trên mặt đất. Thân thể như gặp phải đại sơn áp bách. Thất khiếu chảy máu. Gương mặt dữ tợn. Mập lùn nam tử vốn định xuất thủ. Mắt thấy một màn này. nhất thời bị chấn nhiếp, sắc mặt khó coi nói: "Bằng hữu, một chút nhân tộc tiểu nô lệ mà thôi. Nếu ngươi thật muốn, đưa ngươi chính là." Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không rõ ràng trước mắt cái này tản ra vân linh tộc khí tức nam tử là vì sao phẫn nộ, vì sao xuất kích. Đây không phải ngu xuẩn, mà là tại trong tiềm thức bọn họ, nhân tộc trời sinh làm nô, có thể mặc cho xâm lược sớm đã là thâm căn cố đế quan niệm. Lâm Tầm nội tâm dâng lên một cỗ nói không nên lời là hận, vẫn là giận cảm xúc, giấu ở ngực, khó có thể phát tiết. Ầm mập lùn nam tử cũng bị trấn áp, quỳ trên mặt đất, ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, cơ thể đều có băng liệt nổ tung dấu hiệu. Hắn khàn giọng gào thét: "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Lâm Tầm trầm mặt một lát, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Ta cũng là nhân tộc, hiểu không?" Giải rác một câu, để kia hai nam một nữ đều là con ngươi khuyết trương, chợt đều vô cùng phẫn nộ. Một cái nhân tộc tạp toái, lúc nào dám lớn mật đến đối bọn hắn đồng thủ, không sợ bị đồ diệt sao? Nhìn xem bọn hắn ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng phẫn nộ, Lâm Tầm không nhịn được cười, chỉ là nụ cười kia lại nói không ra băng lãnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia ngơ ngẩn thất thố thiếu nữ, nhìn xem bọn hắn kinh hoàng bất lực run rẩy thần sắc, nhìn xem trên người bọn họ đầy giấy vết thương tại cách này chân long giới. Nhân tộc, tựu đáng đời vĩnh sinh làm nô, bị Lâm Tầm bóp lấy cái cổ yêu mị nữ tử trên mặt xanh xám, oán độc mở miệng: "Thả chúng ta. Chuyện hôm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Nếu không, chúng ta cho dù chết rồi, các ngươi cũng không có khả năng theo chiếc này bảo thuyền bên trên còn sống rời đi." Răng rắc, nàng cái cổ bị vặn gãy, nguyên thần bột mịn, thân thể đều bị từng tấc đốt đi, hóa thành cho tàn đổ rào rào bay lả tả. Thon gầy nam tử cùng mập lùn nam tử sợ hãi như rơi vào hầm băng. Bọn hắn tu hành đến nay, nhưng tử chưa từng thấy qua như thế gan lớn nhân tộc. Lâm Tầm tay áo vung lên, hai cái này thì huyết thanh bức tộc cường giả cũng hóa thành một mảnh cho tàn. Mắt thấy một màn này, những cái kia nhân tộc thiếu nữ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tuyệt vọng mà u ám ánh mắt bên trong hiện ra một chút xíu vẻ ước ao. "Thúc thúc, ngươi thật là nhân tộc kia bị Lâm Tầm cứu?" 8-9 tuổi tiểu nữ hài lại nhìn không được hỏi. "Đúng." Lâm Tầm gật đầu. Tiểu nữ hài nghi ngờ nói: "Có thể ngươi vì sao không có trở thành nô lệ, còn lợi hại như vậy?" "Mẫu thân của ta nói, chúng ta nhân tộc nếu là không thuận theo chỗ làm nô lệ, liền sẽ bị giết chết. Nếu là dám phản kháng, sẽ còn bị xét nhà diệt môn." Hiển nhiên, nàng rất không rõ trên đời này vì sao lại có người dám giết những cái kia cao cao tại thượng sinh linh. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía cái khác nữ hài, phát hiện các nàng không có nhảy cẫng, không có gieo hò, không có bị giải cứu sau kích động có, là đồng dạng một loại nghi hoặc. Rất không rõ Lâm Tầm vì sao dám đi giết những cái kia thì huyết thanh bức tộc nhân. Đây không phải chết lặng, cũng không phải bổ nhiệm, mà là bị nô dịch quan niệm sớm đã cắm rễ tại trong lòng các nàng. Cái này không thể nghi ngờ rất kinh dị, rất đáng sợ. Đặt tại tinh không cổ đảo bên trên, đơn giản liền là không dám tưởng tượng sự tình. "Thúc thúc mang các ngươi rời đi có được hay không?" Lâm Tầm hít sâu một hơi, ôn nhu nói. Không có người phản đối, đều là rất thuận theo. Có lẽ các nàng trong tiềm thức cho rằng lần này có lẽ có thể được cứu đi, có thể sau cũng vô pháp thoát khỏi biến thành nô lệ, hàng hóa, đồ ăn vận mệnh. A, Lâm Tầm cố nén nội tâm không thoải mái, đem những này tiểu nữ hài đều thu vào vô trung tháp bên trong, cũng truyền âm cho đại hoàng để nó hào hào trông nom những cô bé này. Mà biết được những cô bé này tao ngộ, khi cùng đại hoàng đều tức giận, thậm chí luôn luôn chưa từng để ý tới thế sự hạ trí, đều hiếm thấy lộ ra sát khí. Lâm Tầm một người ngồi trong phòng, kẹt kẹt không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào một thân ảnh khô gầy trung niên. Khi thấy Lâm Tầm lúc, không nhịn được sững sờ. Bọn hắn đều đã chết, Nhưng còn chưa đủ. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua. Kia sâu thẳm mắt tựa như thôn phệ linh hồn đại uyên. Để kia khô gầy trung niên trước tiên tự bị chấn nhiếp. Một lát sau. Khô gầy trung niên hóa thành cho bụi tiêu tán. Mà theo trong trí nhớ của hắn. Lâm Tầm đã đạt được một chút chính mình suy nghĩ biết đến đồ vật. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài gian phòng là một đầu hẹp dài đường hành lang. Chiều rộng mấy chục trượng. Đường hành lang hai bên đều là gian phòng. Lâm Tầm chắp tay tại cõng. Hành tẩu trên hành lang. Trên đường gặp rất nhiều sinh linh. Nhưng không có một cái có thể phát giác được hắn tồn tại. Đế cảnh nhị trọng. Vô hình như đạo làm Lâm Tầm trở về gian phòng của mình lúc. Cái này bảo thuyền tầng thấp nhất 19 cái gian phòng bên trong. Tổng cộng 15 cái thì huyết thanh bức tộc cường giả. Vô luận tu vi cao thấp. Đều là theo thế gian bốc hơi. Mà Lâm Tầm lại lần nữa giải cứu một nhóm nhân tộc. Có ngây thơ vô tri hài đồng. Có khổng vũ hữu lực thanh niên. Có chính vào phong nhã hào hoa tuổi trẻ nữ tử chừng mấy trăm chi chúng. Những người này. Một phần là bị thị huyết thanh bức tộc theo chân long giới khác biệt cương vực bên trong mua được. Một phần là trực tiếp cướp đoạt cướp tới. Đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Đều là người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử. Không có lão tàn ốm yếu. Như Lâm Tầm chưa từng xuất hiện. Những người này sẽ bị mang đến Thúy Hồng Thần Đảo. Nơi đó có cái chuyên môn buôn bán nô lệ phiên chợ. Những người này biến tướng thành hàng hóa. Cung cấp những cái kia các tộc sinh linh chọn lựa cái này chân long giới. Thật đúng là để cho người ta chán ghét cho đến trở về gian phòng của mình. Nhớ tới từng cảnh tượng lúc trước. Lâm Tầm nội tâm vẫn như cũ có chút buồn bực. Một cách tự nhiên. Liền nghĩ tới tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu Minh La Long đế vật cảnh thiên trạch. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trên con đường tu hành. Giết chóc cùng huyết tinh khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là. Như vẹn vẹn chỉ là chân chính chém giết cùng đấu tranh. Ngược lại cũng thôi. Lâm Tầm không thể chịu đựng được chính là. Nhân tộc bị coi là ti tiện nô lệ trà đạp. Nhục nhã. Mặc cho làm thịt hạ tràng. Dù sao, hắn cũng là nhân tộc. Năm đó tại cửu vực chiến trường. Bọn hắn cổ hoang vực tu đạo giả tự bị coi là dê hai chân. Có thể đó cũng không phải chủng tộc chi tranh. Mà là trận doanh ở giữa đối kháng. Mà bây giờ. Tại cách này chân long giới. Nhân tộc lại bị vạn tộc cưới tại trên cổ. Làm mưa làm gió. Giống như súc vật châu ngựa. Cho lấy cho đoạt. Tùy ý trà đạp thân là nhân tộc. Lâm Tầm đâu có thể nào tiếp thu được hắn biết rõ. Dùng hắn bây giờ lực lượng. Muốn thay đổi đây hết thảy. Nhất định là vô cùng mờ mịt sự tình. Có thể chỉ cần bị hắn gặp. Tự tuyệt đối sẽ không mặc kệ dựa theo tên kia ký ức. Hẳn là còn có một cái thì huyết thanh bức tộc cường giả mới đúng. Lâm Tầm nhíu mày. Chiếc này bảo thuyền vô cùng cự đại. Giống như một tòa thành trì nhỏ. Phân tầng 3. Ở giữa một tầng bên trong. Thậm chí có một đầu đường phố phồn hoa. Cửa hàng. Tiểu lâu. Sòng bạc. Luận đạo tràng cái gì cần có đều có. Lâm Tầm rất hoài nghi kia cá lọt lưới cực có thể liền là đi bảo thuyền ở giữa một tầng. Cùng này đồng thời. Bảo thuyền tầng 2. Trong một ngôi tiểu lâu. Ngay tại uống rượu một cách đầu trâu mặt ngựa nam tử. Bỗng nhiên toàn thân run lên. Sắc mặt đại biến. Đây là hắn thân nhi tử mệnh hồn quân bài. Một mực bị hắn mang theo tại người. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nát hắn vụt chỗ đứng dậy. Vội vàng xuống lầu. Chỉ là. Mới vừa đi tới một nửa. Hắn lại ý thức được cái gì. Dừng ở nguyên địa. Thần sắc một trận âm tình bất định. Hồi lâu. Hắn cắn răng một cái quay người hướng bảo thuyền tầng cao nhất đi đến. Thiên kiêu chiến kỷ 225 chương 2227 An Tuyết bảo thuyền tầng cao nhất. Một tòa hoa mỹ rộng lớn trong cung điện. Đây là bệ ngạn đế tộc địa bàn. Ngươi nói ngươi nhi tử tại ta bệ ngạn tộc trên thuyền bị giết một người mặt vàng sáng bào. Mang theo màu nam tử nghệ hoài ngồi tại trên bảo tỏa. Một đôi trong con mắt hiện lên lấy kim sắc thập tự ký hiệu. Khiếp người vô cùng. Hắn gọi An Trinh. mệ ngạn đế tộc thuần huyết hậu duệ. Một cái cử ly đế cảnh chỉ thiếu chút nữa nhân vật cái thế. Trong đại điện kia thì huyết thanh bức tộc nam tử quỳ rạp xuống đất, thần sắc bi thương. Hồi bẩm công tử, tuyệt sẽ không sai. Ngài xem, đây là ta kia hải nhi mệnh hồn quân bài. Hắn đem kia vỡ vụn mệnh hồn quân bài xuất ra. An Trinh nhíu mày, phịch một tiếng, cầm trong tay chén trà tạp toái, sắc mặt âm trầm, lãnh đạm nói: ta ngược lại thật ra tò mò, đến tột cùng là cách nào hỗn chứng lại dám can đảm ở trên thuyền hành hung. Bên cạnh một cái áo xám lão tẩu thấp giọng nói: thiếu chủ, vừa rồi thời điểm trưởng khống bảo thuyền Na Di một vị quản sự truyền đến tin tức, nói tại bảo thuyền tầng dưới chót nhất bính từ số 9 phòng bao trùm cấm chế lực lượng bị người phá vỡ một cách khe hở. Dừng một chút, lão tẩu tiếp tục nói: kia bính từ số 9 phòng sát vách tự ở một cái thì huyết thanh bức tộc cường giả. An Trinh ánh mắt lạnh lẽo, đi thăm dò một chút việc này, như thực sự có người hành hung, liền đem hắn rút gân lột ra ném vào trong biển. Áo xám lão tẩu gật đầu, mang theo hơn 10 bệ ngạn tộc cường giả vội vàng rời đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, thì huyết thanh bức tộc nam tử lộ ra vẻ cảm kích. An Trinh lạnh nhạt nói: ta cũng không phải giúp ngươi, mà là tại gắn bó ta bệ ngạn tộc quy củ. Bảo thuyền tầng dưới chót, bính từ số 9 gian phòng. Áo xám lão tẩu mang theo một nhóm cường giả sau khi đến, nghĩ nghĩ, nói: trong này ở là ai Vân Linh tộc người? Một cường giả nói thật nhanh. Áo xám lão tẩu ồ một tiếng, nói: gõ cửa. Lúc này tự có một cường giả đứng ra, đưa tay vừa muốn gõ cửa, cửa phòng đóng chặt tự không một tiếng động mở ra. Trong phòng, Lâm Tầm ngồi tại trước bàn, ngay tại uống rượu, cũng không ngẩng đầu lên vấn đạo. Có việc áo xám lão tẩu ánh mắt quét qua, liền thấy tường kia trên vách phá toái lỗ thủng, lập tức nhíu mày, nói: đó là ngươi làm. Lâm Tầm đưa tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Quy củ ta hiểu, bên trong là 3000 chân long tệ, đầy đủ đền bù tắc ngươi. Áo xám lão tẩu mặt không chút thay đổi nói: ngươi có thể từng động thủ hành hung Lâm Tầm? Lông mày nhớn lên, lúc này mới ý thức được sự tình đã bị tiết lộ. Hắn cũng không có giấu riêng, nói: không tệ. Áo xám lão tẩu bọn người khẽ giật mình, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ như thế thẳng thắn. Ngươi còn có khác muốn nói không? Có. Áo xám lão tẩu thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Tầm nói: nếu không có, tự âu thúc thủ chịu trói đi. Ta tựa hồ cũng không phá hư trên thuyền trật tự. Lâm Tầm thuận miệng nói: tiến về Thúy Hồng Thần Đảo, cần xuyên qua trong Đông Hải rất nhiều trồng lên không gian. Đồng thời minh mông Đông Hải bên trên tràn ngập rất nhiều hung hiểm. Nếu không phải không rõ ràng đường đi, Lâm Tầm căn bản liền sẽ không tốn hao tài vật đi thuyền mà đi. Có thể ngươi giết thì huyết thanh linh tộc cường giả xám y lão giả thần sắc lãnh khốc. Bảo thuyền bên trên quy củ chính là không được tự tiện động thủ. Lâm Tầm hỏi: những tên kia muốn giết chết một cách nhân tộc tiểu cô nương thời điểm, vì sao các ngươi không xuất hiện? Nhân tộc xám y lão giả xùy chỗ bật cười: nhân tộc giống như súc vật, tùy ý ai cũng có thể xâm lược. Đừng nói ta không biết, chính là ta biết rõ cũng đoạn không có khả năng để ý tới. Lâm Tầm ánh mắt lãnh đạm nói: như vậy đối đãi nhân tộc vấn đề này, bề ngạn tộc quy củ liền có thể không nói? Xám y lão giả không nhịn được nhíu mày: đây không phải nói nhảm sao? Nhân tộc chỗ nào phối chúng ta bề ngạn tộc giảng quy củ? Lâm Tầm ồ một tiếng, nói: vậy ta không ngại cũng nói cho các ngươi biết, các ngươi không xứng lại để cho ta tuân theo này thuyền quy củ. Còn có, các ngươi tốt nhất hiện tại tự biến mất. Dứt lời, cửa phòng vô thanh vô tức quan bế, đem xám y lão giả một đoàn người phơi tại bên ngoài. Mắt thấy một màn này, những này bệ ngạn tộc cường giả sắc mặt một cái so một cái khó coi, nhao nhao đều đem ánh mắt nhìn về phía áo xám lão tẩu. Áo xám lão tẩu hừ lạnh: còn lo lắng cái gì, Động thủ một cách bệ ngạn tộc Khôi Ngô nam tử một cước tựu phòng nhỉ môn đá tới. Chỉ là còn không có đạp đến. Hắn nâng lên đùi phải tựu răng rắc một tiếng. Gân cốt sụp đổ. Thân ảnh một cách lảo đảo quỳ trên mặt đất. Đau đến phát ra bị đau buồn bực gọi. Áo xám lão tẩu mí mắt trực nhảy. Hắn đúng là không có phát giác được. Đối phương đến tột cùng là như thế nào xuất thủ lớn mật tại trên thuyền của chúng ta. Còn dám lớn lối như thế. Muốn chết cái khác bệ ngạn tộc cường giả đều là nổi giận. Lúc này tự có người lần nữa xông đi lên. Muốn phá vỡ cửa phòng. Giết đi vào. Có thể nương theo lấy ầm ầm ầm một trận trầm đục. Những này bệ ngạn tộc cường giả đều bị trấn áp trên mặt đất. Ngổn ngang lộn xộn. Thương xót một mảnh. Cái này khiến áo xám lão tẩu hít vào khí lạnh ý thức được đụng phải hung ác gốc giả. Bằng hữu, ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. Hắn cắn răng mở miệng. Thanh âm xâm nhiên. Đắc tội ta bệ ngạn tộc. Nhưng từ không có kết cuộc tốt cửa phòng lặng yên mở ra. Lâm Tầm đứng tại kia. Mắt đen sâu thẳm. Không buồn không vui. Ngươi cũng đã biết đắc tội ta Lâm mỗ người hạ tràng. Áo xám lão tẩu giận quá mà cười. Được. Ngươi chờ đó cho ta dứt lời. Phất tay áo muốn đi. Có thể vừa mở ra chân tựu bị một cái đại thủ từ phía sau nắm lấy cái cổ, xách tiểu cây tựa như bắt lại. Ngươi muốn làm cái gì? Áo xám lão tẩu kinh hãi. Hắn một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế. Lại mà ngay cả phản ứng cũng không kịp. Cái này khiến cả người hắn đều có chút choáng váng. Đi gặp một lần cái này bảo thuyền chủ nhân chân chính. Lâm Tầm nói tựu mang theo cái này áo xám lão tẩu hướng nơi xa đi đến. Hành lang rất dài bên trên. Lít nha lít nhít trong phòng. Không biết bao nhiêu sinh linh bị kinh động. Nhô ra đủ loại màu sắc hình dạng đầu tại quan sát. Khi thấy một màn này lúc. Cũng không khỏi quá sợ hãi. Cái này vân linh tộc gia hỏa cũng quá hung tàn đi. Dám trực tiếp đối bệ ngạn tộc cường giả động thủ cần biết. Tại chân long giới. Loại trừ chân long tộc chí cao vô thượng. Giống như chúa tể. Vậy theo bám vào chân long tộc cửu đại đế tộc. Đồng dạng là không người dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Mà bệ ngạn tộc chính là cửu đại đế tộc một trong không để ý đến những cái kia các loại khác nhau ánh mắt. Lâm Tầm mang theo áo xám lão tẩu. Trực tiếp đi đến bảo thuyền một tầng. Trên đường đi. Hấp dẫn không biết bao nhiêu kinh ngạc ánh mắt. Nơi xa. Một tòa rộng lớn hoa mỹ đại điện chiếu vào tầm mắt bên trong. Trước đại điện đóng giữ lấy rất nhiều hộ vệ. Từng cái mặc áo giáp. Cầm binh khí. Khí tức hung hãn. Chỉ là Lâm Tầm cũng không dừng bước tựu như vậy hướng đại điện bước đi. Mà tại phía sau hắn. Sớm có không biết bao nhiêu các tộc sinh linh theo đuôi. Tại quan sát. Hiển nhiên Lâm Tầm cử động đã gây nên trên thuyền oanh động. Dừng lại ngươi dám đối rào quản sự hành hung kia đóng tại đại điện bên ngoài một đám hộ vệ cũng chú ý tới đi tới Lâm Tầm. Khi thấy bị Lâm Tầm mang theo áo xám lão tẩu lúc. Bọn hắn đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Âm âm cũng không chờ bọn hắn khai thác hành động. Theo Lâm Tầm đi tới. Một cỗ vô hình kinh khủng áp bách khuyết tán. Lập tức đem bọn hắn từng cái trấn áp trên mặt đất. Không có người nào có thể lập lấy thật mạnh vân linh tộc khi nào ra dạng này một vị nhân vật hung áp nơi xa vang lên một tràng thốt lên. Những cái kia đi theo mà đến cường giả cả đám đều giật mình không thôi. Cái này bảo thuyền bên trên hộ vệ. Đều có thánh cảnh phía trên tu vi. Một chút lợi hại càng là thánh nhân vương cảnh. Tại những cái kia các tộc trong mắt cường giả. Đã có thể nói là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Chỉ là tại Lâm Tầm trong mắt đơn giản liền là không đáng mỉm cười một cách trong đại điện. Ngồi tại trên bảo tỏa vừa uống trà một bên chờ đợi tin tức An Trinh nhíu mày. Đại điện bên ngoài phát sinh dị động. Để hắn trước tiên phát giác được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đi qua, liền thấy mang theo kia áo xám lão tẩu đi vào đại điện Lâm Tầm. Lập tức, hắn tự ý thức được sự tình không thích hợp. Vương người đứng dậy. Sắc mặt âm trầm nói. Vì bằng hữu này, ngươi đây là muốn làm cái gì? Âm Lâm Tầm giống như ném rác rưởi. Vung tay đem kia áo xám lão tẩu ném ra bên ngoài. sau đó ánh mắt quét qua, liền thấy kia thị huyết thanh bức tộc nam tử. Cái sau một mặt choáng váng bộ dáng, tựa như vẫn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai cá lọt lưới ở chỗ này. Lâm Tầm nói, cong ngón búng ra. Cái này vẫn đầu óc mơ hồ thị huyết thanh bức tộc nam tử, thân thể bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, hóa thành cho tàn đổ rào rào rơi đầy đất, chết không rõ ràng. Lâm Tầm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía An Trinh, nói: ngươi chính là này chủ thuyền người. Đối mặt Lâm Tầm kia sâu thắm mắt đen, luôn luôn kiêu ngạo tự phụ An Trinh nội tâm một trận bỡ ngỡ, toàn thân nổi lên nổi da gà, liền phảng phất bị tử thần để mắt tới. Hắn hít sâu một hơi, nói: này thuyền lệ thuộc vào ta Bệ Ngạn tộc, lần này đi thuyền bởi ta tỏa chấn. Bằng hữu ngươi nên tin tưởng. Bệ Ngạn tộc ba chữ ý vị như thế nào? Lâm Tầm lạnh nhạt nói: những cái kia thì huyết thanh linh tộc tạp toái, đều là ta giết. Ngươi bây giờ phải chăng còn muốn dựa theo quy củ làm việc? Không khí ngột ngạt, An Trinh nội tâm dâng lên trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, thần sắc âm tình bất định. Hắn từ nhỏ đến lớn, tu hành đến nay, khi nào bị uy hiếp như vậy qua? Có thể hắn rõ ràng hơn, biết rõ đây là bọn hắn Bệ Ngạn tộc bảo thuyền, còn dám như thế hành sự, tuyệt không phải cái gì loại lương thiện. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt liếc nhìn đại điện bên ngoài, chợt quát lên: để những cái kia xem náo nhiệt đều cút cho ta! Tiếng như kinh lôi nổ vang. Đại điện bên ngoài lập tức một trận sao động. Những cái này vốn định xem náo nhiệt các tộc sinh linh, đối mặt dưới cơn thịnh nộ An Trinh, đều là xám xịt lui tán, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. An Trinh lúc này mới sửa sang lại thoáng cái vạt áo, miễn cưỡng cười chắp tay nói: tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, trước đó nếu có chỗ đắc tội, vãn bối An Trinh ở chỗ này hướng ngài bồi cái không phải. Nói thật sâu khom người xuống. Dù là Lâm Tầm nhìn vô cùng tuổi trẻ, có thể An Trinh cũng không dám khẳng định gia hỏa này có phải là hay không một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật. Cho nên lấy tiền bối tương xứng. Lâm Tầm nhìn chăm chú An Trinh một lát, nói: ngươi có thể nhận ra An Tuyết? An Trinh ngẩn ngơ, ngồi dậy thân thể nói: đó chính là vãn bối tộc tỷ. An Tuyết Bệ Ngạn tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường người, một cái danh mãn cửu đại đế tộc bên trong thiên chi kiêu nữ, càng là hiện nay chân long giới bấm tay có thể số tuyệt đỉnh chuẩn đế một trong tại Bệ Ngạn tộc. An Tuyết địa vị vô cùng siêu nhiên, xa xa không phải hắn cái này tộc để có thể so sánh. Lâm Tầm hỏi: vậy ngươi nhưng biết chân long tộc nơi dừng chân long cung tại chỗ nào? An Trinh lắc đầu, lộ ra thành thật: long cung chính là chân long giới thần bí nhất cấm địa. Đồng thời nếu không có mời, cho dù là biết được long cung vị trí, cũng căn bản vô pháp đến. Thiên kiêu chiến kỷ 225 chương 2228 sinh mệnh cấm khu. Bệ Ngạn đế tộc là chân long nhất mạch phụ thuộc, càng là cửu đại đế tộc một trong. Nhưng nếu không mời, lại cũng vô pháp tiến về long cung. Bởi vậy xem, liền biết chân long tộc tại giới này địa vị cỡ nào cao thượng, nghiễm nhiên cùng cao cao tại thượng thần chi. An Tuyết phải chăng tại Thúy Hồng thần đảo bên trên? Lâm Tầm hỏi. An Trinh gật đầu. Nàng gần nhất 10 năm, một mực tỏa trấn Thúy Hồng thần đảo, nói là muốn sưu tập đầy đủ thần tài, mời Huyền Viêm tộc trưởng lão luyện chế một lò thần dược, là xung kích đế cảnh làm chuẩn bị. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói: đến Thúy Hồng thần đảo về sau, ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Chuyện hôm nay liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dứt lời, Lâm Tầm trực tiếp ngồi ở một bên công văn trước, nói: tại đến trước đó, ta hội sẽ một mực lưu tại nơi này. Ngươi không để tâm a? An Trinh trong lòng phát khổ, hắn nào dám để ý, lúc này cũng không chút nào do dự đáp ứng. Nghĩ nghĩ, An Trinh hướng đại điện bên ngoài hạ lệnh: ngươi tới, đưa lên ta tư tàng thần những cùng chân tu, ta phải thật tốt chiêu đãi vị quý khách kia. Rất nhanh, rực rỡ muôn màu các loại linh quả cùng điểm tâm tửu bị từng cách trình lên. Còn có linh nhu tộc những hầu nhi tửu, phong tàng vạn năm lâu, danh xưng trong rượu thần những, quý giá chi cực. Trừ đây còn có tử vũ phong tộc luyện chế tử hoa thần mật, phi mộng tộc hái thiên hà linh lộ, bích linh tộc theo hơn vạn loại linh một bên trong để luyện ra vạn thanh ngọc dịch chừng mấy chục loại nhiều. Mỗi một loại đều là các tộc đặc hữu hiếm có côi bảo. Giờ phút này đều bị An Trinh lấy ra chiêu đãi Lâm Tầm. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ở đây trên thuyền, ta nhường ngươi mặt mũi mất hết. Ngươi tự không hận ta? An Trinh thành thật trả lời. Hận, nhưng không có tư cách đi trả thù, chỉ có thể nhận thua. Nói, hắn cười khổ một cái. Tiền bối yên tâm, ta như thế thỉnh tình chiêu đãi, cũng là hy vọng đem ngài chiêu đãi tốt, không muốn lại gây ra chuyện gì mang. Lâm Tầm ừ một tiếng, rót một chén hầu nhi tửu. Một cỗ nồng đậm hương thơm thấm vào ruột gan, mùi rượu lập tức di tán khai. Giống như hổ phách tựa như rượu dịch dũng động từng sợi hào quang. Thần rượu vô biên. Hắn uống một hơi cạn sạch, lặng lặng trải nghiệm một phen, lập tức gật đầu. Rượu ngon cái này hầu nhi tửu lại là không phải bình thường rượu có thể so sánh. Không chỉ cảm giác cam liệt rõ ràng nhuận, lại nổi ẩn lấy đặc biệt thuần hậu linh khí, tư vị vô cùng mỹ diệu. An Trinh thầm nghĩ trong lòng, đây đương nhiên là rất lâu, nho nhỏ một chén đều giá trị liên thành. Tầm thường thời điểm ta đều không bỏ được lấy ra uống. Lâm Tầm lại phẩm thoáng cái tử hoa thần mật, cảm thụ được kia từng tia từng sợi miên nhu hương nhuận mật tương tại trong miệng hóa tan. Lâm Tầm kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Dễ uống cái đồ chơi này hạ chí, khi khẳng định đều sẽ yêu thích. Đón lấy, Lâm Tầm lại nếm nếm cái khác chân tu cùng rượu. Không một không có lấy đặc biệt phong vị, không một không thể nói là tuyệt rượu món ngon. Lệnh làm Lâm Tầm âm thầm tán thưởng không thôi. Đến, ta kính tiền bối một chén. An Trinh rót cho mình một chén hầu nhi tửu, nâng chén cung kính mở miệng. Lâm Tầm nhìn hắn một cái, xa xa nâng chén uống một hơi cạn sạch. An Trinh lập tức án buông lỏng một hơi, cũng đem rượu trong chén uống cạn. Hắn đã triệt để dám khẳng định Lâm Tầm cũng không tiếp tục đem sự tình làm lớn chuyện dự định. Như thế như vậy đủ rồi, An Trinh nói ra. Tiền bối, lần này đi Thúy Hồng Thần Đảo phải đi qua 19 cái không gian kết giới, dự tính chúng ta sẽ tại 7 ngày sau đến. Tại trong lúc này, ngài nếu có cái gì nhu cầu cũng có thể nói ra, chỉ cần vãn bối có thể thỏa mãn, tuyệt sẽ không chậm trễ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Gọi là không gian kết giới, kỳ thật liền là phân bố tại trên biển đông trồng chất không gian, giống như to to nhỏ nhỏ không gian đường hầm. Đông hải vô cùng hảo hãn, không biết to lớn, khắp nơi đều phân bố có không gian kết giới. Nếu là lung tung xông xáo, cực có thể liền xét tại cái này mênh mông trên biển đông mê thất, dù cho là đế cảnh nhân vật, đơn giản cũng không dám xông loạn. Kia không gian kết giới tựa như từng tòa truyền tống trận, nếu không biết rõ đường đi, một khi mạo muội tiến vào bên trong, cực có thể sẽ bị na di đến không biết chi địa, vĩnh viễn không cách nào trở về. Giống như vậy sự tình trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Vội vàng mấy ngày đi qua, một đường gió êm sóng lặng, liên quan tới thì huyết thanh bức tộc cường giả chết, đã sớm bị Mệ Ngạn đế tộc đè xuống, không có người còn dám đàm luận việc này. Nhưng ai đều tin tưởng, lần này Mệ Ngạn đế tộc đụng phải một cái hung áp gốc giả, không ít cường giả càng là suy đoán Mệ Ngạn đế tộc đoạn sẽ không như vậy nén giận. Làm đến Thúy Hồng Thần Đảo, có lẽ chính là triển khai trả thù thời điểm. Chỉ là Lâm Tầm đối với cái này lại phảng phất như không hề hay biết. An Trinh cũng chưa bao giờ biểu lộ ra bất luận cái gì một tia bất mãn hoặc là địch ý. Cái này một ngày, Lâm Tầm đi vào đại điện bên ngoài, dựa vào lan can trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa bích hải vô ngần, nổi sóng chập trùng, hải thiên một tuyến, ấy vi tráng quan. Bảo thuyền lao vùn vụt trên mặt biển. Sóng lớn bài không mà lên. Nhưng dù gì chính là. Cái này hảo hán bình tĩnh trên mặt biển. Đã thấy không đến bất luận cái gì trong biển sinh linh. Trong nước biển càng là không có bất kỳ cái gì sinh cơ ba động. Lâm Tầm dùng thần thức điều tra. Chỉ thấy kia nước biển phía dưới. Càng đi chỗ sâu thì càng vừa tối vừa lạnh. Đừng nói tôm cá một loại sinh mệnh. Tự liền rong biển. San hô một loại trong biển thảm thực vật cũng không gặp được. Cho đến thần thức dò vào nước biển phía dưới 9.000 trượng. Một cỗ ruột dị băng lãnh hàn lưu lặng yên tràn ngập. Làm cho Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Không chút do dự. Hắn thu hồi thần thức. Cũng liền tại hắn thu hồi thần thức trong chớp mắt ấy. Phảng phất như trông thấy một đôi con ngươi. Tại kia tựa như vô ngần đáy biển chỗ sâu lặng yên mở ra. Quả nhiên. Đông hải phía dưới. Là sinh mệnh cấm khu. Tràn ngập đại khủng bố Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Tại đi thuyền lúc hắn tự hiểu qua. Cái này mênh mông vô ngần đông hải. Còn có một cái tên khác nhiệt hải. Nhiệt hải 9.000 trượng phía dưới. Là sinh mệnh cấm khu. Hảo không có sinh cơ. Giống như tử vong diệt tuyệt chi địa. Tuyên cổ đến nay. Phàm là chui vào nước biển phía dưới 9.000 trượng chi địa sinh linh. Vô luận tu vi mạnh yếu. Đều là sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Lại không cách nào còn sống ra. Cũng có tu vi thông thiên đế cảnh lão già dùng các loại phương thức điều tra. Nhưng cuối cùng cũng không có một cách nào có thể biết rõ. Kia nước biển 9.000 trượng phía dưới. Đến tột cùng cất giấu cái gì chuyện ruộng gì vật. Thậm chí trong lịch sử đã từng có không ít đế cảnh nhân vật đều mất mạng tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Trước đó Lâm Tầm còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng đi qua vừa rồi thăm dò. Để trong lòng của hắn cũng không nhìn được nghiêm nghị. Ý thức được kia sinh mệnh cấm khu đáng sợ. Quanh cách đó không xa, vang lên một trận lực lượng ba động. Có chuẩn đế cảnh tu vi an trinh. Đang tu luyện bí pháp. Chỉ thấy hắn thân thể bốc hơi thao thiên huyết khí. Trước người ngưng tụ ra một phương đạo ấm. Đạo ấm che kín hùng hậu rực rỡ đại đạo pháp tắc. Diễn hóa ra một đầu bệ ngạn hư ảnh. Theo an trinh vận chuyển tu vi. Kia bệ ngạn đạo ấm cũng là tỏa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy thế. Kinh người vô cùng. Lâm Tầm một chút tựu nhận ra. An trinh thi triển. Thình lình cùng mình nắm giữ kiếp long cửu biến một trong bệ ngạn ấm không có sai biệt. Cách này khiến Lâm Tầm càng thêm kết luận. Lục tiên sinh đoạt được cái này kiếp long cửu biến truyền thừa. Tuyệt đối có vượt qua chính mình tưởng tượng lai lịch. Băng lị. Phụ hí. Bệ ngạn. Toàn nghệ. Bổ lao. Tù ngưu. Nhai tí. Bá hạ. Trào phúng kiếp long cửu biến chín loại biến hóa chi đạo. Vừa lúc đối ứng chân long cửu đại đế tục. Cái này đâu có thể nào là trùng hợp. Bất quá, cẩn thận nhìn chăm chú đang tu luyện pháp môn an trinh một lát, Lâm Tầm chợt phát giác được có chút không đúng. An trinh bệ ngạn ấm uy thế xác thực rất khủng bố. Cũng cần đến bệ ngạn ấm chân truyền. Hỏa hầu mười phần. Tạo nghệ siêu phàm. Có thể duy trì có thiếu khuyết một loại đặc biệt thần vận. Hoặc là nói là một loại linh tính cảm giác kia. Liền phảng phất một đầu bệ ngạn. Tuy có lấy thao thiên chi uy. Vừa vặn bên trên lại bị trói buộc nhất trọng gông xiềng vừa mới bắt đầu. Nơi ở ẩm còn tưởng rằng là an trinh đối bệ ngạn ấm tu luyện. Khiếm khuyết một chút chân chính ý nghĩa bên trên ma luyện. Nhưng cẩn thận quan sát hồi lâu. Lâm Tầm rốt cuộc dám đoán chắc. An trinh thi triển bệ ngạn ấm. Rõ ràng giống như là bị thiến linh tính. Đồ có chấn sát sơn hà chi uy. Lại thiếu một loại hạt tâm nhất linh tính đây không phải vấn đề tu luyện. Mà là an trinh đạt được truyền thừa. Vốn là có vấn đề. Cái này khiến Lâm Tầm đều có chút không dám tin tưởng. An trinh thế nhưng là bệ ngạn đế tộc thuần huyết hậu duệ. Cái này bệ ngạn ấm tất nhiên là kỳ tông tộc bí mà bất truyền chí cao truyền thừa. Có thể như thế nào xuất hiện lớn như thế thiếu hụt tiền bối. Chẳng lẽ là ta tu luyện đã quấy dày ngài nơi xa. An trinh thu công. Nhìn về phía Lâm Tầm. Vừa rồi thời điểm. hắn bị Lâm Tầm ánh mắt chằm chằm đến toàn thân một trận không tự tại. Lâm Tầm lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm giác, ngươi tu luyện đạo pháp tựa hồ có chút vấn đề. An Trinh khẽ giật mình, hiển nhiên là không thể lý giải Lâm Tầm. Ôm quyền nói, vãn bối tu vi nông cạn, ngược lại để tiền bối chây cười. Đây không phải tu vi vấn đề, mà là truyền thừa vấn đề. Xem ở những ngày này An Trinh hầu hạ đến có chút chu đáo phần bên trên, Lâm Tầm lúc này mới chỉ điểm một câu. Nếu ngươi tự như vậy một mực tu luyện đại đạo chi lộ, sợ là chỉ có thể như vậy dừng bước tại chuẩn đế cảnh. Dứt lời, hắn quay người đi vào đại điện. Lần này hắn trên thuyền đánh giết thì huyết thanh bức tộc cường giả, càng làm cho An Trinh các loại chờ bệ ngạn đế tộc cường giả mặt mũi mất hết. Chờ đến Thúy Hồng thần đảo lúc, nói không chính xác liền sẽ đụng phải bệ ngạn đế tộc trả thù. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có giữ lại, không có vào lúc này là đối phương giải hoạt. Dù sao, là bạn là đế còn không xác định. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm tiến vào đại điện, An Trinh thần sắc một trận sáng tối chập chờn. Tên kia lại dám nói trên người hắn truyền thừa có vấn đề. Đây quả thực là đang phủ định hắn cả đời tìm kiếm đại đạo cần biết. Bệ ngạn ấm chính là bệ ngạn đế tộc nhất là chí cao truyền thừa. Như xảy ra vấn đề, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cả một tộc quần tu luyện truyền thừa đều xuất hiện vấn đề? Cái này hiển nhiên là không thể nào, như truyền thừa có thiếu, bọn hắn bệ ngạn đế tộc đâu có thể nào theo tuyên cổ diên tồn đến nay, cũng một mực đưa thân tại cửu đại đế tộc trong hàng ngũ. Huống chi bọn hắn bệ ngạn đế tộc bên trong cũng không thiếu đế cảnh lão quái vật, như truyền thừa xuất hiện thiếu hụt, những lão quái vật kia lại là như thế nào chứng đạo thành đế? Suy nghĩ hồi lâu, An Trinh hít thở sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, ngươi một cái vân linh tộc cường giả, dù là tu vi thông thiên, lại đâu có thể nào biết rõ ta bệ ngạn tộc truyền thừa huyền bí? Hiển nhiên hắn căn bản không tin tưởng Lâm Tầm. Trong đại điện, Lâm Tầm uống một mình tự uống, không tiếp tục nhiều lời một chữ. Như tại đến Thúy Hồng thần đảo về sau, An Trinh biểu hiện được không để cho chính mình thất vọng, kia Lâm Tầm cũng không để ý chỉ điểm một hai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 225 chương 2229 Thái Sơ Nhất Khí Thủy Tiền Bối, An Mỗ có thể hay không cả gan hỏi một câu, ngài phải chăng đã thành đế? An Trinh đi vào đại điện, do dự hồi lâu, vẫn là không nhịn được hỏi ra thâm tàng nội tâm nhiều ngày vấn đề. Lâm Tầm gật đầu, An Trinh liền phảng phất như được giải thoát, lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nói, như thế ta thuận tiện cùng tông tộc bàn giao. Bàn giao cái gì? Lâm Tầm khẽ giật mình. An Trinh cung kính nói, tại chân long giới có một đầu quy củ bất thành văn, đế cảnh không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Như tông tộc biết rõ lần này ta là thua ở ngài thủ hạ, cũng sẽ không vì này lại lớn đồng can qua. Còn như những cái kia chết mất thì huyết thanh bức tộc cường giả, An Trinh đều chẳng muốn nâng. Đắc tội một cái đế cảnh tồn tại chết cũng xứng đáng nói đến. An Trinh thậm chí có chút oán hận những cái kia thì huyết thanh bức tộc cường giả. Nếu không phải bọn hắn trêu chọc dạng này một vị đế cảnh tồn tại, bọn hắn bệ ngạn đế tộc đâu có thể nào gặp liên lụy? Đương nhiên, đây không phải nói bệ ngạn đế tộc cũng sợ đế cảnh, mà là An Trinh rất rõ ràng đế cảnh là mực nào tồn tại cường đại. Dù là chính mình lần này trở về cầu cứu, dùng chính mình tại tông tộc bên trong địa vị, chỉ sợ không những mời không đến cứu binh, ngược lại lại bởi vì chính mình đắc tội một vị đại đế, mà để cho mình bị quở mắng cùng trừng phạt. Sớm nghe nói bệ ngạn đế tộc làm rõ sai trái, coi trọng nhất quy củ, ngươi biểu hiện ngược lại là không để cho Lâm Mỗ thất vọng. Lâm Tầm nói. An Trinh nói, quy củ trung quy là tương đối, đổi lại là giống như ngài như vậy đế cảnh tồn tại, đã chọn có thể bao trùm quy củ phía trên. Dừng một chút, hắn cười nói, bất quá, nguyên nhân chính là ta bệ ngạn tộc giảng quy củ, mới có thể để Thúy Hồng thần đảo trở thành vạn tộc mậu dịch chi địa. Dù sao cũng là giao dịch mua bán, coi trọng nhất công bằng cùng quy củ. Nếu không hết thầy coi như lộn xộn. Lâm Tầm nói đợi gặp được An Tuyết, người ta chi gian coi như thanh toán xong. An Trinh chắp tay đa tạ tiền bối. Một vị đại đế phía trước, An Trinh cho dù lại kiêu ngạo cùng tự phụ cũng căn bản không ngẩng đầu được lên. Đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn, những ngày này không có lãnh đạm đối phương, nếu không hậu quả kia tự nghiêm trọng nhiều. 7 ngày sau, bảo thuyền thuận lợi đến Thúy Hồng Thần Đảo. Nói là một cái hòn đảo, kỳ thực giống như một tòa bao trùm số vạn lý xa lục địa. Kỳ thượng bao trùm lấy các loại xanh tươi ướt át cổ thụ. Có từng đảo thủy quang hóa thành thần hồng, vần quanh tại hòn đảo trên không, mỹ lệ rực rỡ. Hòn đảo trước, sớm có lấy líp nha líp nhít bảo thuyền ra ra vào vào. Các tộc sinh linh thân ảnh xuyên thẳng qua tại hòn đảo bên trên, lộ ra vô cùng phồn hoa cùng náo nhiệt. Bề ngạn đế tộc bảo thuyền sau khi đến, An Trinh tựu chủ động đứng dậy, mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ, hướng ở trên đảo bước đi. Vừa đi vừa cho Lâm Tầm giới thiệu Thúy Hồng Thần Đảo một chút tình huống. Thúy Hồng Thần Đảo bên trên, mỗi ngày đều lại có đến từ trời Nam Biển Bắc các đại tộc đàn sinh linh đến đây. Có là vì mua sắm bảo vật, có là vì bán ra bảo vật. Mà Thúy Hồng Thần Đảo giống như một cái to lớn vô cùng phiên chợ, hội tụ thiên hạ vạn tộc đặc sản. Vô luận là thần liêu, đan dược, linh tài, kỳ chân, dị bảo chi lưu, còn là tu luyện công pháp, truyền thừa bí tịch, các thức bảo bối, có thể nói là cái gì cần có đều có. Có thể nói, phàm là đến đây Thúy Hồng Thần Đảo bên trên người mua, phần lớn có thể thắng lợi trở về. Phàm là đến đây người bán, cũng có thể thu hoạch được hài lòng 10 phần ít lợi. Nơi này, bao quát thập phương chi hàng hóa hiếm thấy. Thiên hạ chi thần chân chỉ cần có đầy đủ chân long tệ, không có cái gì là không mua được. Nếu có, kia chứng minh trong tay chân long tệ còn chưa đủ nhiều một đường tiến lên. Lâm Tầm quả nhiên liền thấy, đảo này ra đường đảo như võng, phòng ốt như rừng. Khắp nơi đều là muôn hình muôn vẻ hàng rong. Hàng rong bên trên đều là cổ quái kỳ lạ các loại bảo bối. Gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tiếp vang lên. Đến từ 4 phương 8 hướng các tộc sinh linh xuyên thẳng qua trong đó. Loại kia tràng diện đều có thể dùng chen vai thích cánh, đổ mồ hôi như mưa để hình dung. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi. Cái này địa phương náo nhiệt như vậy phồn hoa, khó được chính là trật tự cũng là ngay ngắn tường hòa, quả thật không tệ. Lâm Tầm không nhịn được cảm khái. An Trinh lập tức cười lên, tự hào nói, tiền bối, đây cũng là ta bệ ngạn đế tộc sử thế chi đạo. Nhà ta thủy tổ từng để lại một câu nói, bệ ngạn nhất mạch làm lo liệu quy củ làm việc. Có thể nói quy củ hai chữ chính là tộc ta chỗ thừa hành chi khuôn mẫu. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, nhưng vì sao loại quy củ này lại không thích hợp tại nhân tộc? An Trinh ngẩn ngơ, có chút đắn đo khó định Lâm Tầm thái độ, châm trước một lát, lúc này mới nói ra, nhân tộc sở dĩ hèn mọn liền ở chỗ tự thân quá yếu, kẻ yếu chú định chỉ có thể tuân theo quy củ. Lâm Tầm không cùng hắn so đo, chỉ nói ra, theo ta thấy, sớm muộn có một ngày, đây hết thảy đều sẽ phát sinh chuyển biến. An Trinh ừ một tiếng, hiển nhiên trong lòng của hắn căn bản xem thường. Lâm Tầm cũng lười lại nói, muốn cải biến đây hết thảy cũng chú định không phải dăm ba câu có thể giải quyết. Hòn đảo nhất phía tây là một mảnh trùng điệp chập trùng xanh bích dãy núi, hỗn độn khí tràn ngập, dáng lành bốc hơi, chính là một mảnh hiếm thấy phúc địa. Núi này tên Ánh Hồng. Ánh Hồng Sơn bên trên xây dựng từng tòa động phủ cùng đạo cung, đây là thuộc về bệ ngạn đế tộc nắm trong tay địa bàn. Ta bệ ngạn đế tộc nơi dừng chân chi địa, ở vào cự ly cách này Thúy Hồng Thần Đảo 900 ngoài vạn dặm linh xác bí cảnh bên trong. Mà tại cách này Thúy Hồng Thần Đảo bên trên, thì hàng năm đóng giữ lấy tộc ta 4 vị đế cảnh trưởng lão, cùng một vị trực luân phiên đảo chủ. Đi vào kia ánh hồng sơn trước, An Trinh nói, mỗi một đời trực luân phiên đảo chủ đều là cần ở đây đóng giữ trăm năm. Một là tại thế sự tình bên trong ma luyện tu hành, hai là đảm nhiệm đảo chủ, có thể thu hoạch đến phong phú nhất tu hành tài nguyên. Cái này một đời trực luân phiên đảo chủ chính là An Tuyết. Nói, hắn đi vào trước sơn môn, xuất ra thân phận minh bài, mang theo Lâm Tầm thuận lợi chỗ tiến vào ánh hồng sơn bên trong. Cuối cùng đến một tòa cổ xưa trong đình viện. An Trinh nói ra, tiền bối, đây là vãn bối sinh hoạt thường ngày chi địa. Ngài ở đây chờ một lát, ta cái này đi tìm An Tuyết sư tỷ. Lâm Tầm gật đầu tùy ý ngồi tại trong đình viện một tấm trên băng ghế đá, liền bắt đầu tính tu. An Trinh không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Cái này đã đợi thế là tại bọn hắn Bệ Ngạn đế tộc địa bàn bên trên. Lại cái này ánh hồng sơn bên trên, đóng giữ lấy bốn vị đế cảnh lão già. Vị tiền bối này tự không lo lắng bị chính mình bán nghĩ nghĩ, An Trinh ôm quyền hành lễ, sau đó cong người rời đi. Đế cảnh không thể nhục. Cái này đồng dạng là một quy củ tối thiểu Bệ Ngạn đế tộc một mực là một cái thờ phụng quy củ tộc đàn. Cho đến An Trinh rời đi, Lâm Tầm mí mắt cũng không ngẩng thoáng cái. Sớm tại tiến vào ánh hồng sơn trước, cái kia khổng lồ ý chí lực lượng bên trong đã cảm ứng được. Nơi đây có bốn cái đế cảnh. Một cái đế cảnh lục trọng, hai cái đế cảnh ngũ trọng, một cái đế cảnh tam trọng trừ đây. Nơi đây bao trùm có một tòa đế cấp sát trận, bực này lực lượng hoàn toàn chính xác đã có thể xưng kinh khủng, đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì đạo trích. Có thể đối Lâm Tầm mà nói căn bản chưa nói tới là uy hiếp. Không bao lâu, An Trinh tựu trở lại, một mặt bất đắc dĩ, ngượng ngùng nói, tiền bối, An Tuyết đang lúc bế quan, nhanh nhất cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể xuất quan. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, nói ít nhất 10 ngày thôi, chúng ta vừa chờ là được. Trong lòng của hắn thở dài, gặp nhau thấy một lần chân long tộc là khó khăn như thế sao? An Trinh thấp giọng nói, tiền bối, ngài hẳn là lần thứ nhất đến đây Thúy Hồng Thần Đảo, nếu không ta bồi ngài cùng một chỗ dạo chơi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tự gật đầu đáp ứng. An Trinh lập tức tinh thần nhất chấn, nói tiền bối, Thúy Hồng Thần Đảo hội tụ bát phương hàng hóa hiếm thấy, nhưng phàm là trên đời này có bảo vật gần như đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Nói không chính xác cũng có tiền bối ngài cần có. Nói, đã mang Lâm Tầm đi ra đình viện, hướng ánh tuyết ngoài núi bước đi. Có thanh chọc tinh hồn xa sao? Lâm Tầm thuận miệng hỏi. An Trinh ngẩn ngơ. Bực này thần vật, coi là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa côi bảo. Trước kia ngược lại là từng xuất hiện mấy lần. Có thể trước tiên tự bị người dùng giá cao mua đi. Lâm Tầm ồ một tiếng, lại hỏi, Thái Sơ Nhất Khí Thủy đâu? An Trinh áp nửa ngày, cười khổ nói, đây chính là so thanh chọc tinh hồn xa càng hiếm có bảo bối, có thể hay không nhìn thấy cũng phải xem vận khí. Lâm Tầm cười cười, không tiếp tục hỏi tiếp. Hai người tới phồn hoa náo nhiệt đường phố phiên chợ bên trong, một đường đi một chút nhìn xem. Lâm Tầm cũng lựa một chút bảo bối, đều là một chút tại tinh không cổ đạo bên trên rất khó đụng phải cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Giá cả chưa nói tới đắt cỡ nào, nhưng cũng không rẻ. Tựu như vậy đi dạo nửa ngày, Lâm Tầm đã tiêu xài mấy trăm vạn chân long tệ. Mua, đại đa số cùng ăn có quan hệ. Có thịt, có rau quả, có gia vị ngũ hoa bát môn, muôn hình muôn vẻ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, An Trinh kém chút cũng hoài nghi Lâm Tầm là một vị chủ đạo đại đế, mà Lâm Tầm dùng tiền như lưu thủy tổ chức cũng làm cho An Trinh âm thầm kinh hãi. Mấy trăm vạn chân long tệ đều có thể mua được một kiện huyền phẩm thượng giai đế binh, có thể Lâm Tầm tiêu xài lại đại khí không thở một cái. Kia tiêu tiền như nước tư thế để An Trinh đều nhìn mà than thở. Hắn nhưng không biết Lâm Tầm hiện tại chỗ hoa tốn tài vật đều là theo chân hống đế tục ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Lúc ấy đại hoàng thanh quét chiến lợi phẩm lúc, kém chút đem chân hống đế tộc vô số năm tích lũy đều chuyển uổng phí một đường du lãm. Lâm Tầm không nhịn được có chút thất vọng. Hắn một mực vận chuyển thiên nhãn thông, vốn định thử một lần có thể hay không kiểm lậu, không ngờ rằng căn bản là không để lọt có thể nhặt. Phải biết, thiên nhãn thông chính là Phương Thốn Sơn thứ 8 truyền nhân Bạch Toán Tử tuyệt học. Vị này Phương Thốn Sơn dồi dào nhất thần tài, lúc trước liền là dựa vào thiên nhãn thông quét ngang tinh không chư thiên kỳ chân dị bảo. Từ đó phát tài không bao lâu, một trận ồn ào tiếng nghị luận gây nên Lâm Tầm chú ý. Thật là thái sơ nhất khí thủy cái kia còn có thể là giả thiên giám lâu đã thả ra tin tức, bị một vị người thần bí ủy thác, muốn đem bảo vật này tiến hành đấu giá. Đồng thời thời gian hết hạn đến đêm nay giờ tí đi. Đi xem một chút nghe được cái này. Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ giật mình. Thái sơ nhất khí thủy bực này có thể ngộ nhưng không thể cầu côi bảo, lại thật bị chính mình đụng phải. Mà lúc này An Trinh cũng chú ý tới những này động tính, không nhìn được nghẹn họng nhìn chân chối. Thật đúng là mẹ hắn đúng dịp nơi xa trên đường cái, rất nhiều thân ảnh đều tại Triều Thiên Giám lâu vị trí hội tụ, tràng diện vô cùng oanh động. Hiển nhiên đều là bị trận này đấu giá hấp dẫn. Tiền bối, mau mau đến xem sao, An Trinh hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía An Trinh, nói: nếu không ngươi giúp ta đi xem một chút, như bảo vật này là thật, liền đem bảo vật này vỗ xuống tới. An Trinh kinh ngạc, tay chỉ chính mình, ta Lâm Tầm gật đầu. An Trinh!